ta là Chí Tôn Phong tác giả Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 141 huấn luyện tàn khốc. Đứa bé kia rõ là không đứng lên kịp, chỉ có thể không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Phản ứng lúc này thuần túy chỉ bằng bản năng. Né tránh nguy cơ, bản năng cầu sinh. Sáu con ngựa gào thét chạy qua sát người nó, rốt cuộc bình yên vượt qua nguy cơ. Lúc này đứa bé kia mới xoay người đúng lên, vừa mới đứng lên chỉ thấy trước mắt tối sầm lại, lần nữa ngã quỵ xuống đất. Vừa rồi né tránh đã ép nó đến cực hạn, phải kích phát toàn bộ tiềm lực mới có thể hoàn thành, bây giờ đã qua khỏi cơn nguy, thân thể đứng dậy, tâm thần buông lỏng, rốt cuộc nó cũng không duy trì được nữa, trực tiếp ngất xỉu tại chỗ. Rồi tỉnh. Lão phu nhân giận dữ. Tại hoàn cảnh như vậy sao có thể bất tỉnh, dùng nước lạnh rồi tỉnh hắn luyện thêm. Một vị quý phu nhân bên cạnh rốt cuộc không nhìn được, ngập ngừng cẩn khẩn nói. Bà, ngài, cho bọn chúng nghỉ ngơi một chút đi. Tiểu Ngũ, nó mới có 6 tuổi à. Thượng quan Linh Tú ở một bên cũng cắn chặt môi, nhưng trên mặt chỉ có vẻ kiên cường. Hoàn toàn không có một tia ôn nhu mà nữ tử bình thường nên có. Ai? Lão phu nhân nhắm mắt lại, chỉ thấy trong lòng dâng lên từng đợt chua xót. Tâm cảnh xưa nay chưa từng dao động cũng trở nên mềm nhũn. Nếu không trước cứ. Lời lão phu nhân còn chưa ra khỏi miệng, đã thấy thượng quan Linh Tú ở bên cạnh hét lớn một tiếng. Không được, không thể nghỉ ngơi, không đến thời gian, không ai được nghỉ ngơi. Thanh âm như chém đinh chặt sắt, không chứa nửa phần ngữ khí có thể thương lượng. Linh Tú. Trong mắt nữ tử trung niên bên cạnh như muốn phun lửa. Ngươi như vậy là muốn hành hạ chết bọn hắn hay sao? Thượng quan Linh Tú cắn chặt một. Giáo trường nhỏ này đã tồn tại ở thượng quan gia hơn 70 năm nay. Hơn 70 năm này, mỗi nam nhi thượng quan đều ở trong đó rèn luyện võ nghệ. Sau đó chinh chiến xa trường. Ta sinh muộn, không có duyên nhìn thấy ra ra tập võ trong này. Thượng quan Linh Tú lớn tiếng nói. Nhưng ta đã nhìn thấy cha, bá, các thúc thúc ở đó luyện võ, ở đó rèn luyện. Ta cũng nhìn thấy các ca trong đó gào thét tới lui, cắn răng chảy máu, từ 3-4 tuổi đã bắt đầu rèn luyện bản thân. Mỗi người họ để liều mạng rèn luyện. Vô cùng liều mạng rèn luyện. Thượng quan Linh Tú lớn tiếng nói. Nhưng bọn hắn liều mạng như vậy, hiện tại vẫn không tránh khỏi kết cuộc chiến tử xa trường. Cường độ huấn luyện hôm nay của bọn hắn, so với các ca lúc cùng tuổi cũng mới chỉ hơn một chút mà thôi, còn xa xa chưa đủ. Ta thà rằng để bọn hắn chết tại giáo trường này, cũng không muốn tương lại bọn hắn phải đổ máu trên sa trường băng lãnh, đổ xuống vó ngựa của địch nhân trở thành công huân cho địch nhân thăng quan tiến chức. Tiếp tục cho ta tiếp tục luyện không đến giờ, chết cũng không được nghỉ ngơi. Bất luận ai cũng không được cầu tình, tất cả đều luyện tập tiếp cho ta. Gương mặt xinh đẹp của thượng quan Linh Tú đỏ bừng lên, ánh mắt như nham thạch nóng chảy. Mau, không tiếp tục, hình phạt chờ sẵn. Trong tiếng roi vun vút thúc giục, 6 đứa nhỏ tiếp tục loạng choạng leo lên lưng ngựa, cắn chặt răng tiếp tục ma luyện các động tác. Đây chính là thượng quan tướng môn. Thượng quan Linh Tú hô quát. Đệ tử tướng môn đều như thế. Một là dẫm lên thi thể địch nhân, lấy thủ cấp địch trọng trấn phong thái thượng quan tướng môn, hay là ngã dưới đao địch trở thành chiến công của bọn hắn. Số mệnh nam nhi thượng quan tướng môn chính là như vậy, không có con đường thứ ba. Tiếng hô quát thê lương, hòa cùng tiếng gió thu gào thét, khiến gió thu lại thêm mấy phần cô tịch. Chiều tối, thượng quan Linh Tú đưa theo mấy chất nhi ra ngoài đi đường trầm mặc không nói một câu. Càng đi càng im lặng. Rốt cục, mấy cô cháu đi đến một nơi hỗn loạn. Đây chính là khu đèn đỏ của Thiên Đường Thành, là nơi vô số lưu manh áp ôn đào phạm tụ tập, tất cả đều sinh tồn trong cái nơi hắc ám dơ bẩn này. Nói cách khác, đây chính là vùng đất bị vứt bỏ. Ban ngày nơi này cơ hồ không có bóng người xuất hiện, vô cùng quạnh quẽ. Nhưng vừa đến ban đêm, các loại ngưa rượu xà thần đều như chui lên từ dưới đất, không khí ồn ào chiếm lấy cả một vùng. Có người đang uống rượu, có người đang chửi đồng, có người đang đánh nhau, còn có người bắt lấy một nữ tử bên đường, bắt đầu. Trong ánh đèn hôn ám, khắp nói đều có những gương mặt vặn vẹo, dữ tợn, khủng bố và tàn nhẫn. Một đại hán lung la lung lay đứng dậy, chụp vào một phụ nữ rách dưới bẩn thỉu. Ha ha, tới đây cùng chơi với đại gia nào. Hắn còn chưa bắt được, đột nhiên một thân ảnh nhỏ xuất hiện, lập tức trên bụng đại hán kia liền bị ăn một quyền. Danh con, ngươi muốn đánh lão tử muốn chết sao? Đại hán chỉ thấy, một quyền này như đánh nát của ruột hắn, sau một hồi đau đớn, hắn lại giận tím mặt. Không chút lưu tình mà phản kích. Thân ảnh 5-6 tuổi linh hoạt né tránh, thân thể nhỏ bé nhưng khí lực không nhỏ, liên tiếp ra đòn đánh tới tên đại hán kia phải kêu rên không ngừng. Nhìn thế này tuy cao thấp đã phân, nhưng đại hán kia vẫn là nam tử trưởng thành, phàm là nếu đánh trùng tiểu gia hỏa kia, dù chỉ là một quyền một cước, tiểu hài tử vẫn sẽ không chịu được, thế thắng bại tất sẽ bị nghịch chuyển. Cho dù thường ngày nhận được huấn luyện nghiêm ngặt, nhưng dù sao vẫn chỉ là một hài tử 6 tuổi. Phanh! Một tiếng hét thảm đột nhiên vang lên, đứa bé kia né tránh không kịp, bị đại hán đá một cước ngay bụng, thân thể nho nhỏ văng xa 3 trượng, đập lưng xuống đất trong lúc nhất thời không thể đứng dậy. Đại hán cười gằn xông lên, hiển nhiên là muốn đưa đứa bé kia vào chỗ chết. Tại cái vùng đất này, cái gọi là thiện lương lương tri thương xót, đều không đáng bằng một nắm gạo, kẻ yếu như người già trẻ em, sẽ chỉ biến thành vật hy sinh. Một khi đại hán chiếm được thượng phong, sẽ chỉ có thể ra tay trảm thảo trừ căn, phải đem hậu họa có thể nảy sinh trong tương lai bóp chết từ khi có thể. Thượng quan Linh Tú nghiến chặt hàm răng, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, nhưng vẫn không hề nhúc nhích, chỉ trừng tròng mắt. Xem tình hình phát triển. Hài tử nằm dưới đất đã thấy đối phương áp sát tới, nỗ lực lăn mình một cái, ôm bụng đứng lên, trên trán đã sớm toát đầy mồ hôi lạnh. Đại hán nhe răng cười một cái, hung tợn nhào lên, muốn đè bẹp hài tử, lại đã thấy hài tử kia đột nhiên giống to một tiếng, bỗng nhiên lóe lên, hài tử đã bật lên cao, hai ngón tay hung hăng đâm vào hai hốc mắt đại hán. Theo đó là một tiếng rú thảm kinh thiên động địa, đại hán cầm một tay nhấc tiểu hài tử kia ghen, tay còn lại liên tục ra đòn. Tiểu hài tử liên thành kêu thảm, lại hung hắn vọt lên, bộ răng sữa hung hắn cắn chặt yết hầu đại hán. Máu tươi lập tức trào ra, đại hán hoảng sợ gào thét, thanh âm từ từ yếu bớt, thân thể khôi ngộ vô lực ngã xuống, thân thể tráng kiện chỉ kịp co quắp một chút, rồi bất động. Dưới thân thể của hắn, nhanh chóng bị máu tươi thấm đẫm. Thân thể vốn đã bất động kia, đột nhiên run rẩy một cái, đã thấy một cái đầu nhỏ ngoi lên từ dưới chân, khắp người đều phủ bằng máu me, hơi thở dồn dập, thậm chí thân thể nhỏ còn thỉnh thoảng lung lay. Hiển nhiên, sau trận chiến này, tuy hài tử chiến thắng, nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ, vượt qua khả năng chịu đựng của một hài tử mới 6-7 tuổi. Chỉ có điều đứa bé kia vừa bình ổn hơi thở, liền nỗ lực ưỡn ngực cố nén sự đau xót trong người, giơ tay lên. Ta thắng. Tiểu hài tử đã sớm biết rõ số mệnh của bản thân, nam nhi thượng quan gia, không có cái gọi là tuổi thơ. Chỉ có sinh tử thắng bại. Nước mắt của thượng quan Linh Tú sớm đã tràn mi, cúi người xuống, giang hai tay nghênh đón chất nhi khải hoàn trở về trong bóng tối. Ôm chặt lấy thân thể run rẩy của cháu. Tốt, tam hoa làm rất tốt, khiến cô cảm thấy kiêu ngạo. Thanh âm của thượng quan Linh Tú nghẹn ngào nói. Họ của ta là thượng quan, tên ta là thượng quan Long Thao, ta không phải là tam hoa. Tam hoa tựa trong ngực cô lẩm bẩm nói. Ta là nam nhi thượng quan gia, thượng quan Long Thao. Lời còn chưa dứt, liền hôn mê bất tỉnh. Một trận chiến thảm liệt vừa rồi, đối với hài tử mới 6-7 tuổi mà nói, thực sự quá tàn khốc. hắn đã dùng hết khí lực toàn thân, thậm chí còn thụ thương không nhẹ, nhưng lúc này té xỉu trên mặt hắn vẫn còn ánh lên vẻ kiêu ngạo. Ta thắng. Ta là Thượng quan Long Thao. Ta là đệ tử Thượng quan Tướng Môn. Người tiếp theo. Thượng quan Linh Tú hung hăng gạt nước mắt. Đêm khuya. Thượng quan Linh Tú mang theo 6 chất nhi trồng chất vết thương đi tới phía tây Bách Trượng Hồ, đến mảnh bãi tha ma âm u trong truyền thuyết. Tường hỏa chiếm chiếp. Ẩn hiện không ngừng. Buồn ngủ thì ngủ ở chỗ này đi. Khuôn mặt của Thượng quan Linh Tú lạnh lẽo cứng rắn ghê gớm. Mộ Phần không thể làm gối đầu, lúc ngủ đầu hướng xuống dưới chân gác lên Mộ Phần. Nhưng dù buồn ngủ thế nào, tại cái bãi tha ma rùng rợn như vậy, mấy tiểu hài tử bọn chúng làm sao ngủ được, phải có lá gan như thế nào mới có thể ngủ ở cái chỗ này. Từng đứa co rúm lại, nhìn hoàn cảnh xung quanh trong mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi. Cụ cụ! Ta rất sợ hãi. Một hài tử nhỏ nhất kéo vạt áo Thượng quan Linh Tú, vô cùng đáng thương khẩn cầu. Chúng ta về nhà đi. Không được. Thượng quan Linh Tú quả quyết nói. Đệ tử Thượng quan Tướng Môn không thể được phép sợ hãi, ngay cả người sống chúng ta còn không sợ, sợ chi người chết. Ở đây tách ra. Thượng quan Linh Tú nghiêm nghị nói. Khoảng cách mỗi người cách nhau ít nhất 5 bước, không được phép dựa chưng một chỗ nghe rõ không, không cho phép dựa chúng một chỗ mỗi khi tới gần. Mặc kệ là chủ động hay bị động, cả hai cùng chịu phạt. 6 hài tử cứ như thế mà bị tách ra. Sau khi chia tách 6 người cháu, Thượng quan Linh Tú cũng tự mình ẩn thân sau một cái bia mộ, cẩn thận quan sát động tĩnh 6 người cháu của mình. Bên kia, 6 hài tử vẫn đang khóc sụt sùi, nghẹn ngào, đột nhiên có một hài tử đứng lên. Ta không ngủ được, ta muốn đánh quyền. Phụ phụ phụ. Thế mà thực sự bắt đầu đánh quyền một cước, đánh đau ra đấy. Ánh mắt 5 đứa trẻ khác cùng sáng lên. Chúng ta cũng luyện quyền. 6 hài tử trong bãi tha ma như rồng cuộn hổ chồm, mỗi người mang một sắc thái. Thượng quan Linh Tú nhìn một màn này, hốc mắt không khỏi ẩm ướt một trận. Sau đó, nàng chậm rãi ngồi xổm xuống quấn chặt vạt áo của mình. Dùng con mắt sợ hãi len lén nhìn xung quanh. Nữ trung hào kiệt, không sợ trời không sợ đất, giờ phút này cũng không kìm được phát run. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 142 trong bãi tha ma. Thượng quan Linh Tú bị dọa đến mặt cắt không còn giọt máu, nhưng vẫn có cắn răng chịu đựng. So với 6 người cháu của mình, nàng đối với cái bãi tha ma này càng thêm sợ hãi. Vô luận ngày thường Thượng quan Linh Tú hiên ngang như thế nào, danh xưng cân quắc không thua đấm mày râu đi nữa, nhưng trung quy vẫn là nữ hài tử, đối mặt với hoàn cảnh bốn bề tăm tối, tuyệt hỏa lượn lờ, gió thu rít gào như tiếng ruột kêu ma khóc, chuột bỏ thì ẩn hiện khắp nơi, bờ rào, bụi cỏ, một phần, đâu đâu cũng thấy bóng dáng, tùy tiện một chút động tĩnh đều có thể dọa nàng run bần bật. Thân là nữ hài tử, dù ngày thường có giả bộ kiên cường lãnh khốc, nhưng bản tâm nàng vẫn không cách nào thay đổi. Nhưng mà con người chính là như vậy, càng nhát gan, càng sợ hãi thì càng không dám nhắm mắt lại. Càng sẽ chú ý tới bất kỳ động tĩnh xung quanh. Dù chỉ là gió thổi cỏ lay, cũng dọa bản thân càng thêm run rẩy. Thanh âm huyên náo bỗng nhiên vang lên, Thượng quan Linh Tú sợ hãi mở to hai mắt nhìn, thấy một thứ đồ vật tròn trịa chui ra từ trong bụi cỏ, đang chậm rãi bò đến chỗ nàng, Thượng quan Linh Tú chỉ thấy toàn thân cứng như gỗ. Miệng nhỏ của nàng đang há hốc ra, gương mặt xinh đẹp sớm bị dọa đến tái nhợt. Động tĩnh dần dần tới gần. Hô hấp của nàng càng thêm gấp rút, hai cánh tay bấu chặt lấy vạt áo trước ngực cơ hồ bị dọa đến sắp ngất. Rốt cục, một con nhím bò ra từ trong bụi cỏ. Thượng quan Linh Tú thở dài một hơi, nhìn không được vỗ vỗ lồng ngực, so với chuột con nhím trước mắt thực sự hết sức đáng yêu. Nhưng ngay lúc này, nàng đột nhiên nghe được, ngay cạnh mình truyền đến một tiếng thở dài ung dung. Trong chốc lát, lông tơ toàn thân Thượng Quan Linh Tú đều dựng cả lên. Nàng biết bản thân tuyệt đối không thể nghe lầm. Đích đích xác xác chính là có một cái gì. Tại bên tai mình phát ra một tiếng thở dài sâu kín. Nơi này là bãi Tha Ma A. Còn có thế có người nào thở dài trong đêm khuya này. Thượng Quan Linh Tú lúc này đã sắp phát điên. Nàng khẩn trương đứng dậy, chỉ thấy mồ hôi lạnh đã thấm ướt quần áo, nhưng vẫn kiên trì nhìn về phía sáu người cháu, xác định cháu mình an toàn. Tiếng Huyền Phong hô hô vẫn còn vang động, không khỏi có thêm chút định lực, cảm giác sợ hãi trước đó cũng tạm ép xuống. Nhưng tiếng thở dài kia, lần nữa vang lên bên tai nàng. Áp mộng lại đến, Thượng Quan Linh Tú nhất thời kinh hô một tiếng, theo bản năng nhảy một cái thật xa, chỉ thấy toàn thân mềm nhũn lại. Ngươi, là, a, ai? Nàng bị dọa đến hai hàm răng va vào nhau lập cập, ngay cả nói cũng không rõ ràng. Chỉ nghe thấy, sau lưng truyền tới tiếng một người ung dung nói. Việc gì mà ngươi phải chịu tội như vậy? Nói chuyện. Tuyệt hồn nói chuyện. Thực sự có duyên. Toàn thân Thượng Quan Linh Tú lắc một cái, vèo một cái nhảy lên chừng tám trượng, lại liều mạng xoay người trên không trung, rốt cuộc nhìn thấy, ngay trên bia mộ mà nàng mới náo thân, một bóng đen phiêu giật lỗi lạc đứng đó. Chỉ là trong bóng đen thâm thúy này, bóng đen kia càng thêm như hữu hình vô chất. Lung la lung lay thân thể như bất cứ lúc nào cũng có thể vặn vẹo biến hình. Quỷ. Thật. Cơ duyên a. Thân thể Thượng Quan Linh Tú vốn đang lơ lửng trên không trung, bị dọa đến quên cả khống chế huyền khí, mất động lực, thân thể nàng tựa như quả nặng rơi thẳng xuống đất. Nhưng lúc này, nàng đang ở trên cao tám trượng, nếu cứ thế mà rơi xuống, không tốt một cách liền phải chịu trọng thương. Thân ảnh trên bia mộ kia than thở một cái, thân thể tung bay, vừa vặn tiếp lấy thân thể Thượng Quan Linh Tú vào trong ngực. Nếu hắn không tiếp, chỉ sợ vị nữ anh hùng Thượng Quan tướng môn này coi như không đến mức ngã chết, nhưng bị thương lại là nhất định. Thân đang ở giữa không trung, thế mà có thể quên vận chuyển huyền khí. Nàng đúng là hiếm gặp. Thả ta ra. Thượng Quan Linh Tú theo bản năng hét sầm lên, nàng thực sự bị dọa tới sợ, thình lình vận dụng kỹ năng trời phú của nữ nhân. Là ta. Vân Dương bất đắc dĩ vuốt vuốt sống mũi. Chút là gan đó, còn không bằng hạt vừng, lại dám mang theo sáu tiểu hài tử đến bãi Tha Ma luyện tông. Hắn thực sự phục. Sau tiểu hài tử không chút sợ hãi, còn người dẫn đến này lại bị dọa đến tê liệt. Là, Thượng Quan Linh Tú nhắm mắt lại, ở trong ngực Vân Dương quyền đấm cước đá một trận, mới cảm thấy thanh âm này có vẻ quen thuộc, thử mở mắt, đập vào mắt nàng, là một gương mặt tuấn tú đầy bất đắc dĩ, ngay cả tóc tai đều bị nàng túm loạn lên, tóc tai bù xù, vẻ mặt bất đắc dĩ, vô cùng chật vật nhìn nàng. Người trước mắt, không phải Vân Dương còn có thể là ai? Là ngươi. Thượng Quan Linh Tú lập tức cảm thấy dũng khí đã trở lại, nháy mắt đầy máu phục sinh, vẻ tái nhợt trên mặt lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt băng sơn lạnh lẽo cứng rắn. Thả ta xuống. Vân Dương im lặng buông đối phương xuống. Thượng Quan Linh Tú vỗ vô trên người mình, sắc mặt hơi chút đỏ lên, lại cứng rắn hỏi. Tại sao ngươi lại ở đây? Ta cũng không còn cách nào khác. Vân Dương phất phất tay. Ta uống rượu xong, muốn về nhà, trùng hợp nhìn thấy người dẫn theo sáu tiểu bất điểm đi sang bên này. Ta liền hiếu kỳ đi theo, muốn xem các ngươi đến cùng muốn làm gì. Kết quả các ngươi dẫn ta trực tiếp vào bãi Tha Ma. Mà các ngươi vào bãi Tha Ma thì cũng thôi, còn muốn ở đây qua đêm. Vân Dương vỗ ngực. Thực là làm ta sợ muốn chết. Thượng Quan Linh Tú đỏ mặt nói. Ngươi một mực ở bên quan sát. Hiếu kỳ thôi. Vân Dương nói. Linh Tú tỷ quả nhiên là bậc nữ anh hùng, không hề thua kém đấm mày râu, dũng khí như vậy quả là khiến tiểu đệ bội phục, bái phục. Chữ phục này không phải dành cho Linh Tú tỷ thì không còn ai xứng đáng. Thượng quan Linh Tú mặt đỏ như lửa, đột nhiên tranh một tiếng, rút trường kiếm ra, thẹn quá thành giận nói: Vân Dương, sớm biết huyền công của ngươi rất cao minh, danh chấn Ngọc Đường, tới, ta với ngươi so tay một chút. Khóe miệng Vân Dương khẽ giật mấy cái, từ lúc nào mà ngươi nghe nói huyền công của ta cao cường còn danh chấn Ngọc Đường nữa, sao ta lại không biết bản thân lại có danh tiếng lớn như vậy à? Rõ ràng là bị ta phát hiện ngươi nhát gan thẹn quá thành giận, muốn đánh một trận cho hả giận à. Vừa rồi tuy Vân Dương có lòng thương tiếc, thế nhưng cũng không muốn khi dễ một người gặp cảnh khốn cùng. Chấm đát, Linh Tú tỷ, khổ tâm của ngươi ta đều biết. Vân Dương nói. Bất quá làm như vậy, trong mắt ta lại thấy là dục túc bất đạt, khó được hiệu quả tích cực. Thượng quan Linh Tú ung dung thở dài. Ta há có thể không biết đạo lý dục túc bất đạt, nhưng dù sao so với không làm gì còn tốt hơn, dục túc bất đạt. Dù bọn chúng muốn chậm rãi trưởng thành, nhưng địch nhân của chúng chưa chắc đã cho chúng thời gian từ từ thành thục. Vân Dương nhất thời ngạc nhiên, tâm tư khẽ động, lại thấy lời thượng quan Linh Tú có đạo lý. Lúc này, sáu tiểu hài nghe thấy động tĩnh cũng nhao nhao chạy tới, liếc nhìn, thấy bên cạnh cô của mình lại có thêm một đạo bóng người. Lập tức cùng nhau hô quát. Sáu thân ảnh toàn bộ tiến lên kết thành một bức tường chắn trước thượng quan Linh Tú, sáu đôi mắt đồng thời trừng lên nhìn Vân Dương chăm miệng một lời. Không cho phép khi dễ cô con ta. Người xấu. Vân Dương cảm thấy thú vị. Cô ngươi đem các ngươi đến chỗ này giày vò, cố ý tra tấn các ngươi còn che chở nàng làm gì? Đứa lớn tuổi nhất trong sau đứa ngang nhiên nói. Cô tôi luyện chúng ta, chính là muốn chúng ta rèn luyện, cho chúng ta thêm phần bản năng cầu thắng trên chiến trường, việc này chính là chuyện của thượng quan tướng môn chúng ta, liên quan gì tới ngươi nam nhi thượng quan gia chúng ta, bảo hộ nữ hài tử vốn là trách nhiệm người xấu nhà ngươi, mau chóng rời đi, chúng ta có thể tha thứ ngươi, bằng không các ngươi dám thế nào? Vân Dương cảm thấy buồn cười, cố ý đùa hỏi. Thượng quan Linh Tú ở một bên chỉ thấy hốc mắt nóng lên, xuyên bị đạo nhiệt lưu ôn nhu kia công phá tâm phòng, cưỡng ép khống chế sụ mặt nói. Sáu tên tiểu dùm các ngươi thì biết gì, đây là Vân thúc thúc của các ngươi, là bằng hữu của cô con. Sáu người các ngươi mau chóng tự đi luyện công mới là đúng đắn. Sáu hài tử xứng sờ. Đứa lớn nhất có chút khó hiểu vỗ đầu nói. Vân thúc thúc chưa nghe nói qua a, là dượng út của chúng ta sao? Thượng quan Linh Tú giận dữ. Còn không đi luyện công ta liền. Còn chưa nói xong, sáu hài tử đã hú lên một cái rồi biến mất. Nhìn dáng vẻ xấu hổ của thượng quan Linh Tú, Vân Dương không khỏi cười thầm trong lòng. Đồng ngôn vô kỷ, khụ, Linh Tú tỷ không cần để trong lòng. Thượng quan Linh Tú hừ một tiếng. Ngươi còn chưa nói cho ta biết, ngươi theo dõi ta là muốn làm cái gì? Vân Dương nói. Ta nào có theo dõi ngươi, hôm nay gặp nhau chỉ là trùng hợp mà thôi. Mắt thấy thượng quan Linh Tú dựng thẳng lông mày, sắp nổi bão, Vân Dương cười ha ha một tiếng. Kỳ thực, cũng bởi vì không đành lòng đi, ngươi huấn luyện chúng như vậy trong thời gian ngắn còn có hiệu quả, nhưng nếu huấn luyện lâu dài mà nói, rất có thể sẽ hủy hết tiền đồ võ đạo của chúng. Phương thức huấn luyện dã man như vậy, không thể làm, không phải đường đi của tu giả. Thượng quan Linh Tú không nói lời nào, lặng lặng nhìn hắn. Vân Dương nói. Trước khi Lăng Tiêu Túy đi từng có lưu lại cho ta một bộ huyền hí tâm pháp, tên là Tam Tài Huyền Khí. Nhưng sau khi ta tinh nhiên, lại phát hiện bộ công pháp kia tuy siêu diệu, nhưng lại không phù hợp với thể chất của ta. Ánh mắt thượng quan Linh Tú sáng lên. Công pháp mà Lăng Tiêu Túy lưu lại, dù chỉ điều này cũng đã đủ quá đủ. Kỳ thực, Vân Dương làm gì có công pháp mà Lăng Tiêu Túy lưu lại, thứ hắn lấy ra hiện tại chỉ là một môn công pháp phụ tu của Lục Ca Lôi Tôn lưu lại mà thôi. Đương nhiên, Vân Dương cũng không có hoàn toàn nói dối, bộ công pháp kia đích thực là không phù hợp với hắn, nhưng nghe Lôi Tôn chính miệng nói, bộ công pháp kia trong huyền hoàng giới cũng có vẻ rất lợi hại, cái tên Tam Tài Huyền Khí nghe có vẻ phổ thông đại chúng, nhưng nội tình cũng rất bất phàm diệu nghệ. Hơn nữa, hắn cũng bị thượng quan tướng môn này đả động. Vân Dương lấy Tam Tài công pháp ra từ trong ngực, đưa cho thượng quan Linh Tú. Thượng quan Linh Tú lui ra sau một bước, tránh đi, nàng có chút kích động nhìn quyển sách đến sát tay mình. Cái này có thể được không? Đây là Lăng Đại Sư đưa cho ngươi, ngươi cứ vậy mà mang ra. Thực không có việc gì. Vân Dương có chút buồn cười, rõ ràng người trước mắt đã vô cùng động tâm với bí tịch mà hắn đưa ra, nếu hắn thực thu lại. Không chừng nàng ra tay cướp đoạt hay không còn khó nói, vậy mà còn muốn uyển chuyển hỏi thăm, quả là đáng yêu, không thể nín cười được. Không có việc gì. Việc này ta có thể đảm bảo, lại nói, Lăng Tiêu Túy biết rõ thể chất ta không thích hợp, nhưng vẫn muốn lưu bộ công pháp này lại, thâm ý trong đó, vừa nhìn đã rõ. Thượng quan Linh Tú ừ một tiếng, lúc này mới cẩn trọng nhận lấy Tam Tài Huyền Tông. Bắt đầu lật từng tờ xem xét. Càng xem, lòng càng vui vẻ, càng xem càng thấy rung động lạ kỳ. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 143 anh hùng không nên tuyệt hậu. Nội dung ẩn chứa trong bộ công pháp kia quả nhiên là chữ chữ như châu ngọc, câu câu sâu sắc. So với công pháp huyền khí mà nàng thường nhìn thấy, thực sự cao minh hơn vô số lần, càng nhìn càng thêm kinh hãi, càng phát hiện bộ chỗ tinh diệu của bộ công pháp này. Bộ công pháp này thực quá quý giá. Ngọc thủ trắng nõn của thượng quan Linh Tú nắm chặt lấy Tam Tài công pháp. Ta sợ, không chịu nổi, thượng quan tướng môn cũng không đảm đương nổi. Vân Dương nhíu mày, nói. Câu nói này của Linh Tú ti có chút quá nặng, dù gì ngươi cũng là nữ nhi giang hồ, vẫn là sảng khoái một chút thì tốt hơn, bộ công pháp này ở trong tay ta cũng vô dụng, ngươi còn khách khí với ta làm gì khách khí nữa, chính là dối trá a. Rốt cuộc thượng quan Linh Tú không nhịn được mà bật cười, khôi phục lại tính tình cởi mở trước kia, nói. Tốt, ta nhận, Vân tiểu đệ, nhân tình này của ngươi, ta nhớ kỹ. Vân Dương mỉm cười nói, thượng quan tướng môn có thể nhận quà tặng của ta chính là cho ta thể diện thật lớn mới đúng. Bất quá, Linh Tú tỷ, từ nay về sau, ngươi không thể huấn luyện chúng như vậy nữa, hết thảy phải lấy tu luyện huyền khí làm đầu. Còn cần phải chú ý đến phương diện thiên tài địa bảo, huyền thạch tinh thạch cùng với những thứ có thể gia tăng huyền khí, đúng rồi, còn có thịt huyền thú, đây chính là món chính không thể thiếu cho bọn chúng bổ sung huyền khí a. Mấy thứ này đối với cao cấp tu giả, phi thường trọng yếu, tuyệt không thể để sơ hở. Thượng quan Lưu chỉnh trọng gật đầu, cắn răng nói. Ta đã hiểu Vân Dương, nếu có một ngày thượng quan tướng môn có thể trọng trấn Vinh Diệu, đều là nhờ tối nay ngươi ban thưởng. Linh Tú tỷ nói quá lời. Vân Dương thong dong mỉm cười. Nếu như thế, ta liền xin cáo từ. Ngươi cũng về sớm một chút, sau này cũng không cần vất vả như vậy. Ai, nói không vất vả, kỳ thực ngày sau ngươi chỉ sợ sẽ phải càng vất vả hơn a, bởi tài nguyên cần cung cấp cho mấy gia hỏa này chính là một con số thiên văn, ngươi phải chuẩn bị tâm lý cho tốt a. Đa tạ. Thượng quan Linh Tú vươn người đứng dậy, cung kính thi lễ với Vân Dương một cái. Vân Dương cười ha ha một tiếng, quay người thản nhiên mà đi, thân ảnh cao lớn tỏng giây lát liền biến mất trong màn đêm. Thượng quan Linh Tú nhìn hướng mà Vân Dương biến mất, khe khẽ thở dài, lập tức, sắc mặt lại khôi phục lại vẻ kiên cường hàng ngày quát. Đều tới đây chúng ta về nhà. Thật sao, thật sao? Ăn thật. về sau các ngươi không cần khổ cực như thế nữa, cũng không cần đến đây luyện gan dạ nữa. Thật sao, hoa quá tốt rồi. Sau tiểu gia hỏa ôm thành một đoàn, nhảy nhót vui vẻ. Nhìn bộ dạng vui sướng của sáu đứa nhỏ, thượng quan Linh Tú cũng cảm thấy vui vẻ, siết chặt bí tịch trong lòng bàn tay, lại cảm thấy kích động. Về sau sẽ tốt hơn. Thượng quan tướng môn sẽ tốt hơn. Vân Dương cảm ơn ngươi. Khi Vân Dương trở lại bi, sắc trời đã tảng sáng, tia nắng đầu tiên đã xuất hiện. Sự thực cũng không phải Vân Dương trùng hợp gặp đám người thượng quan Linh Tú, mà thực tế, dòng ra một ngày nay, Vân Dương đều ở bên xem tất cả những gì phát sinh ở thượng quan tướng môn. Từ sáng sớm, khi sáu hài tử bị gọi dậy tiến hành huấn luyện. Đầu tiên là thổ nạp điều tức, sau đó cõng vật nặng chạy cự ly dài, sau đó lại là các hạng mục rèn luyện thể năng. Sau khi làm hết lượt, Phương Đông mới có chút ánh sáng, sự vất vả trong đó, Vân Dương nhìn mà cũng líu lưới không thôi. Nhưng, đó mới chỉ là bắt đầu. Sau đó là các loại rèn luyện, ma luyện, khởi động gân cốt toàn thân, lại tiến hành huấn luyện các loại binh khí dài ngắn từ đao thương kiếm kích búa diều đủ cả, còn có thuật cưỡi ngựa bắn cung. Chỉ có một canh giờ lúc trưa mới là thời gian nghỉ ngơi, nhưng chính thời gian nghỉ ngơi này bọn hắn vẫn phải vừa nghỉ vừa xem binh thư, học thuộc chiến trận kinh điển, lại còn tùy thời phải trả lời câu hỏi mà mọi người đưa ra. Làm như thế nào mới có thể tránh được trận đại bại này? Làm thế nào mới có thể chuyển bại thành thắng trong tình huống này? Trong tình huống này, phải làm thế nào mới có thể bảo toàn thực lực? Trong tình huống này, nên chọn rút lui bảo toàn thực lực hay chọn tử chiến? Một khi đáp sai, chính là trừng phạt. Vân Dương thấy cảnh mà ầm trong lòng, bọn hắn mới chỉ là hài tử, đứa lớn nhất mới có 9 tuổi. Mà nhỏ nhất mới qua 6 tuổi. Huấn luyện như thế, không phải nói là trong không khí sinh tử như thế, thực sự là quá tàn nhẫn. Cho đến chiều, sau khi ăn cơm xong, thượng quan Linh Tú lại dẫn bọn hắn ra ngoài, đến khu đèn đỏ hỗn loạn tìm lưu manh đánh nhau, tiến hành huấn luyện thực chiến, trải nghiệm sinh tử. Còn đến lúc đêm khuya, vẫn chưa được nghỉ ngơi, mà là đưa đến bãi tha ma luyện gan dạ. Một ngày này quá trình mà bọn nhỏ phải trải qua đủ khiến Vân Dương toàn thân phát lạnh, sợ hãi không thôi. Cái này chính là một ngày của Nam Nhi tướng môn. Vân Dương ngửa mặt lên trời thở dài. Nhìn thượng quan Phủ Thuần mà nữ quyến trưởng bối, lại nhìn từ đường thượng quan ra lít nha lít nhít bài vị. Đây chính là cái mà tướng môn bỏ ra. Đương nhiên Vân Dương cũng hiểu và lý giải tại sao các nàng phải làm như thế, các nàng cũng không phải cố ý muốn tra tấn mấy hài tử kia, mấy đứa nhỏ đều là cốt nhục của các nàng. Thậm chí, so với chính bản thân chúng đau đớn xác thịt, thì các nàng còn càng thêm đau đớn trong lòng, đâu như ngàn vạn con dao cao vụn linh hồn. Nhưng các nàng nhất định phải làm vậy. Hơn nữa, dù các nàng đã thấy huấn luyện đã tàn khốc cực điểm, nhưng vẫn không thể tránh được chuyện càng thêm tàn khốc hơn sau đó. Nhưng hài tử này tại một khang mà chúng ra đời, cũng đã gánh trên lưng vận mệnh định sẵn con đường thủa nhỏ bị khổ luyện, không có một ngày tốt lành. Trưởng thành tìm thê tử, lưu lại huyết mạch, sau đó ra chiến trường. Cuối cùng là tử chiến xa trường. Giá ngựa bọc thây. Đây chính là toàn bộ lịch trình trên con đường sinh mệnh của họ. Nhìn sự bị thương trong mắt cả nhà Xương Quả khi nhìn đám trẻ, liền có thể thấy rõ các nàng đã sớm thấy được một ngày này. Chính như Thượng quan Linh Tú nói, bất kể các quốc gia khác có tôn kinh Thượng quan tướng môn như thế nào, nhưng một khi lên chiến trường, hai bên đối địch, vậy bọn hắn tuyệt không cho phép dòng dõi Thượng quan tướng môn được sống sót. Càng thêm không co hậu nhân thượng quan tướng môn được quật khởi. Bởi nếu ngày đó đến chính là đại biểu cho ác mộng của bọn hắn. Từ xưa đến nay các gọi là truyền thuyết về cả nhà trung liệt kết cục sau cùng đều là đoạn tử tuyệt tôn, nhà tan cửa nát. Chưa từng chấm con có ngoại lệ. Đều không có ngoại lệ. Đây là vận mệnh cực khổ cỡ nào? Vì cái gì mà công thần cả nhà trung liệt, lại gặp phải vận mệnh tàn khốc như vậy? Đây chính là số mệnh, là hồi báo của kẻ làm tướng quân tận tâm bảo vệ quốc gia sao? Đứng trong gió sớm, Vân Dương trầm tư hồi lâu. Bi kịch của thượng quan tướng môn chỉ bằng sự cố gắng hiện tại của thượng quan Linh Tú thực là có thể tránh được sao? Tuyệt đối không thể. Một khi bước vào chiến trường, sinh tử cũng chỉ là một khoảnh khắc. Hậu nhân của thượng quan tướng môn, một khi xuất hiện trên chiến trường, chính là tiêu điểm của ngàn vạn địch nhân. Chỉ khi tiêu điểm này biến mất, người khác mới yên tâm. Để ta giúp các ngươi một tay. Vân Dương thản nhiên nói. Bởi công thần đổ máu vì quốc gia, không nê tuyệt hậu. Cửu thiên lệnh đột nhiên bận rộn, cái loại tin tức bắt đầu lộn xộn truyền tới. Trọng thần cả triều đột nhiên cùng nhau tấn công quân đội. Vai này xảy ra bất ngờ, trước đó hoàn toàn không có dấu hiệu. Thân thể hoàng đế bệ hạ dường như có vấn đề, sắc mặt mấy ngày nay rất khó nhìn. Đề nghị chú ý. Một số trung hạ tầng sĩ quan tuy phạm phải lỗi nhỏ, nhưng lại bị khuyết đại điều tra, truy cứu sai lầm, có ý xử nặng, hiện tại đã có 17 phó tướng vào ngục. Thiết nghĩ trong đó tất cả nguyên nhân bí ẩn. Trừ thái tử, mấy vị hoàng tử còn lại đều thân văn thần mã xa lánh võ tướng, biểu hiện càng ngày càng rõ ràng. Quân đội hiện tại chỉ có 2 vị nguyên soái có thể trấn áp đại cục, nhưng ở một số phương diện nhỏ cũng đã bắt đầu thất khống, dấu hiệu này thực không tốt. Trước mắt Hà lão bệnh nặng không dậy nổi, thái tử tự mình đến thăm. Hoàng đế bệ hạ cũng từng đến. Đối với chuyện ngày đó, cũng không hề truyền ra phong thanh, dần dần hiện lên thế cục không thể giải quyết. Các tướng quân xuất phát sớm, đã đến trong phạm vi 500 dặm quanh thiên đường thành. Người Lăng Phong các mà tôn thường muốn kiểm tra trước mắt đã có mấy người từng xuất hiện, nhưng Thủy Vô Mơ vẫn chưa từng hiện thân, hoài nghi đã rời khỏi thiên đường thành. Trước mắt đang mở rộng phạm vi điều tra. Gần đây có không ít nhân sĩ giang hồ không rõ lại lịch tiến vào thiên đường thành, sau đó chia thành tốp nhỏ, biến mất trên phố. Cần xem xét kỹ. Mấy năm nay Thảo Nguyên không ngừng có động tác, chiến lực cũng tiến tới đỉnh phong. Thuộc hạ đoán chừng tốc tránh khỏi một trận chiến. Đông Huyền, Đại Nguyên, Thiên Tứ và một số quốc gia đều chuẩn bị sẵn sàng xuất chinh, điều động toàn bộ lực lượng vận chuyển lương thảo, đối ngoại tuyên bố làm phong phú quốc khố, ứng phó đại hạn hàng năm, mục đích thực sự. Vân Dương mở cửu thiên lệnh xe, vô số tin tức líp nha líp nhít hỗn loạn, không ngừng nhảy lên. Sau khi Vân Dương tìm đọc tin tức một phen, nhất thời phát giác được mùi thuốc súng chiến tranh nồng nặc đang chĩa vào Ngọc Đường. Đối với động tĩnh của quân đội các nước khác, thứ mà quân đội Ngọc Đường biết được còn nhiều hơn hắn biết, nhưng tin tức mà hắn nắm được, triều đình cũng đã sớm biết. Nhưng lấy cơ trí không khéo của bệ hạ, lại tới bây giờ vẫn không có phản ứng, không thể không nói là khác thường. Quân đội chỉ có 3 vị đại soái như Thu Kiếm Hàn, Lãnh Đao Ngâm cùng Thiết Tranh hô hào, thế lực đơn bạc, càng thêm có quan văn toàn triều ngăn trở, tình thế thực không thể lạc quan cho nổi. Mà điều khiến Vân Dương cảm thấy không thể hiểu nổi, chính là thái độ cực đoan của quan văn toàn triều. Dù cho là văn nhân không tê, hơn y cơ chinh chiến chán ghét quân nhân, dù cho là chính khách vì độc quyền mà chèn ép quân đội. Nhưng tình thế nguy hiểm rõ rành rành trước mắt, chẳng nhẽ bọn chúng không chút nhìn ra vì sao tuyệt đại đa số người còn muốn phản đối chuẩn bị chiến tranh như thế. Thực sự là kỳ quái. Vân Dương không tin quan văn cả triều đều có ánh mắt thiển cận, hay là hạng người tham vọng danh lợi như thế, hắn không khỏi tập trung rất lâu trên động tĩnh của quan văn, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Chuyện này có phải là liên quan đến Hà Hán Thanh kia không? Chẳng nhẽ người này vẫn luôn âm thầm điều khiển Ngọc Đường Quốc hoặc nói đại hắc thủ sau thiên đường, liệu có phải là Hà Hán Thanh kia không? Còn phía hoàng đế bệ hạ, chỗ hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vân Dương càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu. Ta là Chí Tôn Phong, tác giả Lăng Thiên Hạ, người làm Ezip Phong, chương 144, ta có chuyện gấp. Mấy điều này, sợ là phải tự mình xuất thủ tìm hiểu mới được. Vân Dương hạ quyết tâm, sau khi lựa lại mấy tin tức quan trọng, lại đem Cửu Thiên Lệnh đặt một bên. Lại bắt đầu dốc lòng luyện công, tăng cường thực lực. Lại qua một ngày một đêm. Phương Mặc Phi cùng Lão Mai đối với sự trầm mặc của Vân Dương trong thời gian này cũng đã sớm quen thuộc, lúc này cũng đang từng bước tiến hành chuyện của mình. Chỉ là, ngẫu nhiên quét mắt nhìn về phía phòng Vân Dương, trong ánh mắt lại mang theo mấy phần lo lắng. Có lẽ cả thế gian này chỉ có hai người họ mới biết áp lực mà Vân Dương phải gánh lớn đến chừng nào. Nó nặng nề vượt quá sự tưởng tượng của tất cả mọi người. Cho đến khi Vân Dương bước ra khỏi cửa, nhìn thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của Phương Mặc Phi. Có chuyện gì? Vân Dương nghiêng đầu qua hỏi. Cứ việc nói không sao. Phương Mặc Phi ngập ngừng hồi lâu, rốt cuộc nói. Không có chuyện gì. Vân Dương nhíu nhíu mày, cầm khăn lông lau lau mặt, bình tĩnh nói. Là ba huynh đệ kết bái họ Hồ kia tìm tới ngươi. Hay là người của Sâm La Đình tìm tới ngươi? Phương Mặc Phi cười khổ một tiếng. Vân Dương gật gật đầu. Ăn, là Sâm La Đình đúng không, là muốn ngươi giết người hay là để ngươi rời khỏi ta, về lại giang hồ? Phương Mặc Phi thở dài một cái thật sâu, nói. Lần này là một trong thập điện đại vương muốn đến thiên đường thành, cũng không biết họ thế nào mà tìm được ta, muốn ta rời khỏi nơi này. Thần sắc Vân Dương không hề biến đổi. Ý ngươi thế nào? Đương nhiên ta không muốn rời khỏi công tử. Phương Mặc Phi xoắn xuýt nói. Nhưng Tần Quảng Vương đại nhân có thủ đoạn thông thiên triệt địa, ta sợ sẽ mang đến phiền phức cho công tử. Vân Dương lạnh nhạt nói. Chờ Tần Quảng Vương đại nhân của ngươi đến, nói cho hắn biết, ta muốn gặp hắn một lần. Phương Mặc Phi gật đầu. Vâng. Cũng không biết tại sao, sau khi nghe Vân Dương nói như vậy, lòng Phương Mặc Phi bỗng nhiên an định lại. Mặc dù hiện tại công tử còn rất yếu, nhưng chẳng biết tại sao, Phương Mặc Phi vẫn đột nhiên an tâm, với vị công tử này của mình, hắn tràn đầy lòng tin vô tận. Công tử nói đi, tất nhiên sẽ đi, công tử có nắm chắc, nhất định sẽ hoàn thành. Hôm nay các ngươi không cần theo ta, ta muốn đi một mình. Vân Dương nói. Các ngươi ở trong phủ an tâm luyện công. Sớm ngày đột phá bát trọng mới tốt. Vân công tử, có phải ngài đã đột phá? Phương Mặc Phi nhìn thần sắc hàm chứa thần quang của Vân Dương, khinh nghi bất định hỏi. Ngũ trọng sơn. Vân Dương nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không trả lời mà đi ra khỏi cửa. Ngũ trọng sơn. Cấp độ này, mấy ngày trước Vân Dương đã hoàn thành đột phá. Mà trong khoảng thời gian từ đó đến nay, ba bộ bí pháp Vân Vũ Quyết, Huyền Phong Quyết, Tinh Hỏa Quyết đều đã đột phá tầng thứ 5, còn Kinh Lôi Quyết và Huyết Sát Quyết cũng đã đạt đến tầng thứ 3. Những môn kỳ công này chính là chỗ dựa lớn nhất trước mắt của Vân Dương. Nhưng mà đại giới để thúc đẩy chúng đến trình độ như vậy, lại là toàn bộ tài nguyên tích lũy trước đó, một lần hao sạch. Huyền thạch, huyền tinh, mỹ ngọc, huyền đan, thiên tài địa bảo. Hiện tại Vân Dương cảm thấy mình chính là một kẻ nghèo hèn tiêu chuẩn, ngoại trừ kim phiếu ngân tệ không thể nhai ra, tất cả những gì có thể cắn đều đã cắn sạch. Nghèo đến chỉ còn tiền. Vân Dương ra ngoài. Một trận gió nhẹ quét qua chân trời, lặng lặng tiến vào hoàng cung đại nội. Sau đó, hắn lại lần nữa xuất hiện, lần này là ở trong vân phủ của mình. Vân Dương cau mày, suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc khẽ cắn môi, lần nữa đi ra ngoài, lần này chạy thẳng đến soái phủ. Dọc theo con đường này, hắn mấy lần cảm ứng được, tựa hồ có người đang theo dõi hắn, nhưng dù cho dùng mọi thủ đoạn, nhưng vẫn không thể tìm ra người theo dõi. Lộ trình giữa Vân Phủ và Soái Phủ cũng không phải rất xa, bất quá phải mất gần nửa canh giờ Vân Dương mới đến trước của Phủ Nguyên Soái. Xin mời bẩm báo một chút, nói Vân Hầu chỉ tử Vân Dương cảm tạ lão đại nhân mấy lần quan tâm, hôm nay đặc biệt đến đây, muốn nói lời cảm tạ. Vân Dương biểu hiện rất nho nhã lễ độ, muốn có bao nhiêu phong độ có bấy nhiêu nhã nhặn. Vân công tử chờ một lát. Người gác cổng đáp lễ cũng rất tôn kính. Dù sao, đại danh của Vân công tử đã thực danh chấn Ngọc Đường, vang vọng thiên hạ, ai ai cũng nghe, người nào không biết. Nếu đổi lại là người khác, nếu đã làm quen được Lăng Tiêu Túy, hẳn sẽ mượn uy danh Lăng Tiêu Túy ra mà làm việc. Nhưng Vân Dương là ai? Hắn căn bản không hề có nửa điểm thỏa mãn, ngược lại còn càng hy vọng có thêm kỳ ngộ khác, nếu lại thêm một cái gia hổ cho hắn xé, đó mới thực là tốt a. Tỷ như Độc Cô Sầu a, lại tỷ như mấy vị thần thoại cao nhân cường giả trong truyền thuyết gì gì đó, mỗi ngày đến 10 cái 8 cái, hắn cũng không chê nhiều. Dùng thanh danh mấy người này trấn áp mấy tên ngưu rượu xà thần lén lút, hắn mới có thời gian làm việc riêng của hắn a. Tên hỗn đản này còn dám tới. Nghe thấy tên Vân Dương, Thu lão nguyên soái giận mà không có chỗ phát tiết. Trong mấy ngày nay nghẹn một bụng lửa trên triều, đang không có chỗ phát tiết, con hàng này lại đưa đến cửa, đúng là một chỗ chút giận thực tốt a. Để tiểu tử kia lăn đến đây cho ta. Lão nguyên soái gầm thét một tiếng. Câu nói này của là, khiến tên thị vệ báo tin suýt cười thành tiếng. Vân Dương lăn tới vẫn rất ung dung. Bái kiến đại nhân, từ ngày đó từ biệt không gặp, phong thái của đại nhân càng hơn trước, quả thực đáng mừng, đây chính là chuyện may mắn của Ngọc Đường, may mắn của thiên hạ. Thu lão nguyên soái đen mặt lại, bị cây lấy lòng này chọc tức đến khó thở. Lão tử còn chưa bị ngươi làm tức chấm con chết là đã tốt rồi. Tên hỗn đản này cũng không ngại nói câu lâu không thấy. Lão phu đi 3 lần. Lần thứ nhất ngươi tránh mặt không gặp, lần thứ hai và thứ ba ngươi đều nằm chết dí trên giường, ngay cả mắt còn không mở được, lão phu làm sao gặp ngươi? Uổng cho ngươi có thể nói ra miệng. Còn cái gì mà may chấm con mắn, lão phu khỏe mạnh là chuyện may mắn của Ngọc Đường, nhưng từ khi nào thành may mắn của thiên hạ lục đại đế quốc trừ Ngọc Đường ra, còn có quốc gia nào không ngóng trông lão phu chết sớm? Tiểu tử ngươi đến làm gì? Thu lão nguyên soái nghiêng thân thể, ngồi trên ghế bành, liếc nhìn tiểu tử trước mắt, càng nhìn càng thấy khuôn mặt tuấn tú này vô cùng đáng giận. Nhìn không được hung tợn nói. Ngươi nói một tên đại lão gia như ngươi, lại có bộ dạng tiểu bạc kiểm còn non hơn cả nữ nhi cũng không thấy ngại khi vác nó ra đường hay sao mà còn rêu rao khắp nơi. Vân Dương nhích nhích miệng. Ngài nói rất đúng, ta cũng cả thấy ta có chút quá đẹp, khiến cho qua nhiều người tự ti mặc cảm thấy không bằng, bất quá cái này cũng không thể trách ta a. Nói thực. Không sợ làm trò cười chấm phẩy cho lão nhân ra ngài kỳ thực ta đã sớm muốn hủy dung. Lão nguyên soái nghe thấy mà cũng chán nản. Có chuyện mau nói, có sắm mau đánh. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hừ, vậy ta đánh. Vân Dương cười hắc hắc, sắc ma trở nên nghiêm túc chưa từng có. Lão nguyên soái nhìn thấy sắc mặt của hắn cũng bắt đầu cảm thấy nặng nề. Nhìn bộ dạng chấm phẩy, này chẳng nhẽ tiểu tử này. Thực có chuyện. Là như thế này, lão nguyên soái, không biết trong thời gian này, ngài có thấy hoàng đế của chúng ta có chút không thích hợp hay không? Vân Dương cân nhắc dùng từ, lúc này mới lên tiếng hỏi. Cái gì? Lão nguyên soái lập tức ngồi ngay ngắn, ánh mắt trở nên sắc bén như chim ưng. Không chớp mắt nhìn Vân Dương. Đến cùng ngươi muốn nói điều gì? Vân Dương ho khan một cái. Không phải ta muốn nói. Mà là. Lão nguyên soái không biết nên khóc hay nên cười. Một câu lúc trước của ngươi không phải đã bại lộ quá nhiều ý đồ sao hiện tại mới nhớ tới cần giữ bí mật. chỗ lão phu còn chưa có người dám nghe lén. Thu Kiếm Hàn hừ một tiếng. Chuyện gì lại khiến tên gia hỏa này thần bí như vậy? Vừa nghĩ đến đây, lòng dạ lão nguyên soái cũng không tránh khỏi có chút khẩn trương. Là như thế này, vài ngày trước, không phải Lăng Tiêu Túy tiến vào hoàng cung một chuyến à? Vân Dương càng nghĩ cảm thấy vẫn nên lấy Lăng Tiêu Túy ra làm tấm chắn thì tốt hơn. Tên tuổi của con hàng này chính là lựa chọn hàng đầu để gánh chuyện à? Trong lúc mấu chốt như thế, hắn lại mới vừa tiến vào hoàng cung, lại còn có giao tình rất tốt với mình, quả thực quá hợp lý, quá thuận lý thành trương châu liên hợp bích ác. Hả? Lão nguyên soái chính thức tập trung thần sắc trong nháy mắt trở nên khẩn trương. Hắn phát hiện cái gì? Sau khi hắn trở về, nói lại cho ta biết, mặc dù mới chỉ gặp hoàng đế một lần, lại có thể nhìn ra được thân thể chấm con hoàng đế bệ hạ vô cùng không tốt. Nếu không kịp thời, chỉ sợ sinh tử trong mấy tháng nữa. Vân Dương thấp giọng. Ầm ầm. Lão nguyên soái kinh hãi xô ngã các ghế, cả người ghé sát dưới đất, gương mặt mo trở nên trăng bịch, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vân Dương trong lúc nhất thời không nói thành lời. Lão nguyên soái không thể kích động, đây là lời Lăng Tiêu Túy nói, cũng không phải ta nói. Vân Dương cuống quýt giải thích. Lời ấy là thực. Thu Kiếm Hàn từng chữ hỏi, thân thể trào ra một cỗ sát khí, khiến người nhìn vào như thấy núi thây biển máu. Khó trách trong thời gian này, sắc mặt bệ hạ phát bụi, lão phu còn tưởng là do suy nghĩ mệt nhọc. Hừ, thật to gan. Vân Dương cúi chấm con đầy, khống nói. Lúc này nói nhiều sai nhiều, vẫn là im miệng không nói thì tốt hơn. Nếu Lăng tiên sinh đã nhìn ra, như vậy. Lão nguyên soái bắt lấy tay Vân Dương, vội vàng hỏi. Hắn lưu lại 3 viên thuốc, lại cũng không nói nhất định có hiệu quả, dù sao mới chỉ nhìn thoáng quá, điều quan sát được quá ít. Vân Dương có chút thấp thỏm nói. Thế nhưng việc này can hệ trọng đại. Ta cũng thực sự khó tìm được người khác để thương lượng. Việc này mà ngươi còn muốn tìm người khác thương lượng. Thu Kiếm Hàn trừng lớn hai mắt, trầm mặt đi đi lại lại trong phòng, rốt cuộc vung tay, chém đinh chắc sắt nói. Vấn đề này thà tin là có, không thể không tin đi, ngươi theo ta lập tức tiến cung. Vân Dương giật nảy mình. Cái này, ta... Ngươi không vào cung không được. Lão nguyên soái trầm mặt. Lời Lăng Tiêu Túy nói có thực là hắn nói hay không cũng chưa biết, thuốc có thực hay là giả, thậm chí 3 viên thuốc trong lời ngươi nói đến cùng là thuốc hay là độc, tất cả tin tức đều là do ngươi nói ra. Ngươi muốn buông tay mà đi như vậy, chuyện này bất kể như thế nào cũng không có khả năng. Vân Dương lộ vẻ mặt đau khổ. Ta đã sớm nhắc bản thân không nên dính vào mấy chuyện này, việc không liên quan đến mình vốn nên tránh thực xa a. Ai, lần này bị lão gia hỏa kia hại khổ. Đang nói chuyện, đã bị Thu Kiếm Hàn kéo sơ, o, a, nơ, hơ, soạt ra khỏi đại sảnh, liên tiếp nghe được tiếng mệnh lệnh. Chuẩn bị ngựa không đúng, chuẩn bị kiểu tiến cung. Nhanh nhanh nhanh! Ta là Chí Tôn Phong tác giả Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 145 bức họa trong ngự thư phòng. Liên tiếp thúc giục, mãi chi đến khi Cố Kiều đã sắp tiếp cận hoàng cung, lão nguyên soái mới có thể bình ổ chấm con lại sự lo lắng gấp gáp kia. Tiểu tử, ta hỏi ngươi lần cuối. Chuyện này là thật sao? Thu Kiếm Hàn nghiêm túc nhìn Vân Dương. Bây giờ còn chưa tiến vào hoàng cung, còn kịp chấm phẩy, còn có thể khoan nhượng. Nhưng một khi tiến vào hoàng cung, nếu có bất kỳ sơ sót, mạng nhỏ này của ngươi, vô luận thế nào đều giữ không được. Tiểu chất mặc dù hoàn khố, nhưng đây không phải là chuyện nhỏ quan hệ tới quốc gia đại sự, sao lại dám hồ nháo, việc này quả quyết không giả. Vân Dương nghĩa chính ngôn tử nói. Đừng nhắc đến hoàn khố. Thu Kiếm Hàn nhức đầu nói. Vừa gặp phải chuyện gì, là con hàng này lại đổi hai chữ hoàn khố lên đầu hắn, phảng phất như đó là chỗ dựa vững chắc của hắn vậy. Thực sự là đủ rồi. Hoàn khố có thể dùng như vậy sao? Ngươi cho rằng lão phu không biết ngươi giả hoàn khố. Bịch một tiếng, Thu Kiếm Hàn đá một cước lên mông Vân Dương. Bớt nói nhảm cùng lão tử vào. Lão nguyên soái là thân phận cỡ nào, hắn tự tiến cung kiến vua, đương nhiên là một đường thông suốt, không chút cản trở. Sau khi thông báo, hai ngươi thuận lợi bước vào ngự thư phòng. Chim thấy hoàng đế bệ hạ diện một thân hoàng bào ấm ánh, đang đứng trước bản đồ cương vực ngọc đường đế quốc, trong tay cầm một bản tấu chương trao mày, không khí vô cùng ngột ngạt nặng nề. Lão Thu tới a. Nhìn thấy Thu Kiếm Hàn tiến đến, hoàng đế bệ hạ cũng thu lại bộ dạng lúc trước, đầu tiên là thở dài một tiếng, sau đó trực tiếp tố khổ. Hà Đồng bị hồng thủy tàn phá bừa bãi, trăm vạn nhân khẩu trôi giạt khắp nơi, lão Thu a, mau. Chuyện này. Nói đến đây mới nhìn thấy Vân Dương cùng theo vào, không khỏi khẽ giật mình. Ngươi cũng tới. Vân Dương nghe vậy giống như bị dọa giật nảy mình, làm ra bộ dạng vô cùng ngoài ý muốn. Cái này, ngọc, bá bá ác, bệ hạ. Cái này, lão nguyên soái đập tay lên ướp hắn cả giận nói. Vẫn còn giả bộ nói tiếng người cho ta. Hoàng đế bệ hạ cười ha ha, khoát tay ngăn lại. Đều không phải người ngoài, ngại gì nói chút chuyện phiếm. Người tới thưởng ghế. Nhìn thấy hai người đã an ổn ngồi xuống, hoàng đế bệ hạ lại tự mình đứng lên cau mày. Lần này, Hà Đông bị lũ lụt. Quá bất ngờ, thực sự quá đột nhiên, khó thể đối ứng a. Hồng thủy của lão Long Giang đột nhiên tàn phá bừa bãi, hơn phân nửa là cùng trận mưa lớn lúc trước có quan hệ. Thủy thế tăng lên một bậc. Rối cuộc dẫn đến vỡ đề, 36 huyện gặp tai họa thành thiên tai. Lão Nguyên chấm phẩy, soái cũng thở dài. Đối với đế quốc mà nói, trận thiên tai này chẳng khác nào đã rét vì tuyết lại còn đổ thêm sương, bên hộ bộ kia nói thế nào có đưa ra phương pháp đối ứng chưa? Còn có thể có phương pháp đối ứng gì nữa, quốc khố đã sống, không bột đố gột nên hồ thôi. Hoàng đế bệ hạ lấy tay vuốt mi tâm thở dài thật sâu. Hiện tại trong quốc khố chỉ còn 300 vạn lượng bạc, hơn nữa, số tiền này tiền thưởng chuẩn bị dùng để ban cho tướng sĩ Đông Cung. Trong đó còn có không ít là quan lương. Thậm chí ngay cả dùng để khao thưởng cũng đã xa xa không đủ, càng không nói đến những việc khác. Hộ bộ đưa lên ý kiến, nếu muốn nhanh chóng khắc phục hậu quả lũ lụt, ổ định lòng dân, liền phải đem hết số bạc này dùng để trần tai. Tạm thời không khảo tam quân nữa. Trước phải cứu trợ mấy trăm vạn nạn dân. Hơn nữa, mặc dù như thế, vẫn chỉ như hạt cát trong sa mạc, xa xa chấm phẩy, không đủ. Đôi mày kiếm của lão nguyên soái khẽ nhíu lại. Nhìn không được nói. Bề hạ. Việc này tuyệt không thể thực hiện, tướng sĩ đã đổ máu chém giết, chinh chiến bảo vệ quốc gia, có thể nói là bách tử nhất sinh. Nếu ngay cả ban thưởng trợ cấp cơ bản đều không có, thậm chí ngay cả quân lương cũng không thanh toán đủ, chẳng phải là làm lạnh lòng các tướng sĩ sao? Lúc đó trên chiến trường còn ai chịu dùng hết sức, còn có ai chịu bán mạng bệ hạ, xin người nghĩ lại. Hoàng đế bệ hạ lần nữa day day chán. Chấm đương nhiên biết điều này, chỉ bất quá, hiện tại không bột đố gột nên hồ, không chỉ có bên hộ bộ nói như vậy, ngay cả chấm cũng chỉ có thể nói như vậy. Thu Kiếm Hàn nhíu chặt lông mày, càng thấy hoàng đế bệ hạ có chút không thích hợp. Từ trước đến nay, phong cách hành xử của hoàng đế bệ hạ luôn luôn cứng như thép, lôi lệ phong hành, nếu trước kia gặp chuyện như vậy, phương thức giải quyết của bệ hạ luôn là quả quyết thanh thoát. Luôn có thủ đoạn khiến văn võ bá quan đều phải đi vào khuôn khổ. Nhưng lần này, sao lại dùng thủ đoạn ứng đối mềm yếu vậy? Thậm chí, không hề có chấm phẩy, lực tựa như chắc chắn không thể làm gì được. Chấm cũng biết, mạnh mẽ ngắt quân lương, sẽ khiến tướng sĩ lạnh lòng, Nhưng sự cấp tòng quyền chuyện lũ lụt đã là vấn đề như lửa xém lông mày. Có thể nói trong đầy châm có vô số kế sách, muốn làm gì cũng không phải vấn đề khó khăn. Hoàng đế bệ hạ lại lấy tay day day chán, vẻ tâm phiền ý loạn hiện rõ trên mặt. Nhưng chấm thực không muốn làm như vậy. Quá phiền toái. Lão Nguyên Soái cùng hoàng đế bệ hạ nói chuyện. Vân Dương thì từ mới bắt đầu đã phối hợp, ngồi nhìn đánh giá ngự thư phòng, không làm phiền hai người họ. Cái ngự thư phòng này là nơi hoàng đế bệ hạ phê duyệt tấu chương, thậm chí là nơi mà đại thân thân cận của ngài cùng nghi sự, nhưng nơi này thực quá bình thường. Cơ hồ không có bất kỳ vật trang trí nào đáng kể. Đến mức khi Vân Dương vừa mới tiến vào, chỉ thấy trong phòng có chấm con mỗi hai bức tranh. Một bức treo trên vách tường bên trái chỗ hoàng đế bệ hạ đang ngồi, đó là một bức tranh vẽ cảnh tượng phong vân thủy hỏa lôi điện dâng trào. Nhìn như quái dị, dị trạng thiên địa khí tượng đều xuất hiện tựa như ngày tận thế. Nhưng Vân Dương biết bức họa này đại biểu cho cửu tôn, ý nghĩa chân thực chính là cơ, nơ, tê, dáng thế, tụ hợp tại Ngọc Đường. Vậy mà hoàng đế bệ hạ đem chân dung cửu tôn đặt ở đây. Điều này khiến Vân Dương không khỏi đột nhiên chấn động. Về phần một bức họa khác thì ở sau lưng hoàng đế bệ hạ chấm con, thế nhưng bức họa này khiến Vân Dương phải nhìn chăm chú, gần như không muốn rời mắt đi. Bức vẽ cảnh tượng rõ ràng là ở trong ngự thư phòng này, một thanh niên trường thân ngọc lập, hai tay chắp về phía sau, khẽ ngẩng đầu, con mắt nhìn về phía xa xăm. Người này diện một thân hoàng bào, phía trên còn đi y mấy đầu kim long dương nanh múa vuốt, khiến cho hình ảnh thanh niên kia càng thêm mấy phần tôn chấm con quý. Gương mặt thanh niên mang theo đường con nhu hòa mà lại kiên cường, ánh mắt thâm thúy, có chút trầm tư sầu lo, tựa như thấy được cái khổ của thương sinh thiên hạ, tràn đầy ý cảnh trách trời thương dân. Hoàng bào lấp an, còn có kim long dơ vuốt, rõ ràng là phục sức của thái tử. Người trong tranh là đương kim thái tử. Nhưng người tê, dơ, bức họa, rõ không phải là thái tử, hắn đã từng gặp thái tử. Vân Dương có thể khẳng định từ trước đến nay, hắn chưa từng gặp qua người này. Nhưng cũng không biết vì sao, rõ ràng chưa từng gặp qua người này, Vân Dương lại có một cảm giác không hiểu, người này với hắn vô cùng quen thuộc, tựa hồ, có một cảm giác như huyết mạch tương dung, vô cùng thân chấm con thiết. Nhất là ánh mắt kia. Tựa hồ ánh mắt đó có thể nhìn thẳng vào lòng hắn. Vân Dương nhìn thêm một chút. Thấy nhịp tim bản thân ngày càng đập mạnh trước mắt, không kìm được mà cảm thấy mông lung, một cảm giác hoa mắt váng đầu thản nhiên xâm chiếm hắn. Trong đầu, như có một đạo thiểm điện bổ qua. Vân Dương đột nhiên nhớ tới, ngày đó, trước khi hắn trọng thương gục ngã. Lại trong lúc hôn mê tựa hồ trên một con đường, gặp được mấy vị ca ca. Người dẫn đầu chính là lão đại thổ tôn. Lúc đó, hắn không mang mặt nạ. Hắn cứ như vậy mà nhìn mình, hai mắt đầy sự chiều mến cùng thương xót, với sự tín nhiên cưng chiều không ràng buộc, sau đó, đột nhiên đá hắn một cước, mắng cút về vĩnh viễn không được quay lại đây. Khuôn mặt đó, thần vận đó, ánh mắt đó, biểu lộ đó, lại cùng người trong bức vẽ này, giống nhau như đúc. Lão đại, Vân Dương cảm thấy lồng ngực đập mạnh, hai chữ xông ra từ tận đáy lòng. Hắn thấy lòng mình đau như cắt, đột nhiên cổ họng thấy ngòn ngọt, thoa một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra. Lão Nguyên Soái cùng hoàng đế bệ hạ đang cau mày nói chuyện, bỗng nhiên nghe thấy tiếng người thoa một cái, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Vân Dương đột nhiên điên cuồng phun máu. Hai người thấy thế tự nhiên cũng cùng nhau giật nảy mình chăm chú quan sát. Chỉ thấy khuôn mặt Vân Dương thoáng cách đá vàng như giấy, thân thể lung lay sắp gục. Lão Nguyên Soái tay mắt lanh lẹ, một tay đỡ lại Vân Dương, hoàng đế bệ hạ cũng lấy làm kinh hãi. Đứa nhỏ này sao vậy? Thu kiếm hàn thở dài. Tiểu gia hỏa này, mấy người trước không biết làm thế nào, đột nhiên luyện công tẩu hỏa nhập ma. liên tiếp hôn mê bất tỉnh mấy ngày liền kém chút liền ú hô ai tai, đến nay cũng mới tỉnh không được mấy ngày, chắc còn chưa hoàn toàn hồi phục, động tới bệnh cũ trước đó. Hoàng đế bệ hạ ăn cần nói. Không sao chứ? Ta không sao. Vân Dương hít sâu một hơi cười khổ nói, vận công một lát. Bệ hạ không cần lo lắng, vừa rồi chẳng qua là ngẫu nhiên dẫn động kinh mạch mất cân đối, xúc động tụ huyết của bệnh cũ trong người trong lúc nhất thời không nhịn được, làm bẩn thư phòng của bệ hạ, còn xin bệ hạ thứ tội. Ai có thương tích trong người, tội tình gì? Hoàng đế bệ hạ lơ đĩnh khoát khoát tay. Bất quá, đứa nhỏ nhà ngươi thực đúng là thương nặng như vậy không ở nhà dưỡng thương cho tốt, còn chạy tới chạy lui làm cái gì, chờ chút, ta truyền ngự y đến khám cho ngươi một chút, không nên lưu lại mầm bệnh. Vân Dương nhích miệng cười cười. Tính ta không chịu ngồi yên, ha ha. Khẽ đè khí huyết sôi trào xuống, sắc mặt khó coi cũng dần khôi phục hồng hào. Chỉ có kinh đào hãi lãng nơi đáy lòng là vẫn chưa thể bình phục. Đó là chân dung lão đại. Đó là chân dung thổ tôn. Nhưng chân dung thổ tôn sao lại treo ở đây, thậm chí sao lão đại lại mặc phục sức của thái tử? Vân Dương chỉ thấy trong đầu như có vũ trụ nổ tung, mơ hồ đoán được mấy phần, lại cảm thấy có gì đó không đúng. Nhìn khuôn mặt hoàng đế bệ hạ cùng người trên bức họa có tới 8 phần tương tự. Trong lòng Vân Dương như có hồng thủy trào qua, khó mà lắng lại. Lão nguyên soái kỳ quái nhìn thoáng qua Vân Dương một cơn y, a, thấy bộ dạng mất hồn mất vía của hắn mà không khỏi ho khan một cơn y, a. Hôm nay tiến cung chính vì chuyện cấp báo của tiểu tử này, còn đang trông cậy vào hắn mở miệng, đánh vỡ bí ẩn a, kết quả trong lúc mấu chốt này, hắn lại câm như hến. Lão tử phí sức mới mang được ngươi vào cung như vậy, coi như đến cái quần còn cởi sạch rồi, vậy mà ngươi để lão tử xem mấy cái này. Vân Dương ho khan một cái, miễn cưỡng thu lại suy nghĩ miên mãn, nhìn thoáng qua Thu Kiếm Hàn, nháy mắt ra hiệu. Thu Kiếm Hàn cảm thấy bụng hắn bị cái nhìn này của Vân Dương tức đến phát nổ. Hóa ra nửa ngày nay, tên hỗn đản này chấm con không nghe vào tai bất cứ vấn đề gì. Lão phu ở đây cãi cọ nửa ngày cũng chỉ là lãng phí mấy ngụm nước bọt sao. Nếu đây không phải là ngự thư phòng, Thu lão nguyên soái cảm thấy mình tuyệt đối sẽ túm tên tiểu tử này lại, cởi quần, hung hăng đáng mông hắn mấy cái đánh không nát cái mông này, tuyệt không thể chút giận. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 146 độc. Tuy Thu Kiếm Hàn tức giận trong lòng, nhưng chỉ có thể phối hợp với Vân Dương trong lòng không thoải mái, sắc mặt cũng không khỏi có chút khó coi. Mặt đen nói. Lời bệ hạ, lão thần có chút không hiểu nhiều lắm, bệ hạ đang thời thịnh niên cho dù vất vả vì quốc sự, có lẽ nhất thời cảm thấy tinh lực không tốt. Tinh thần mệt mỏi, nhưng sao lại có thể sinh ra cảm giác lực bất tòng tâm? Hoàng đế bệ hạ lần nữa day day mi tâm, nặng nề nói. Gần đây chấm luôn có cảm giác tinh thần không chút tập trung, đêm không thể ngủ say giấc. Con mắt Vân Dương nhìn mi tâm hoàng đế bệ hạ không dứt. Tại sao hoàng đế bệ hạ lại thích day day mi tâm như vậy à? Hắn sao có thể không biết? Đây là tín hiệu lão nguyên soái đang nhắc nhở bản thân. Nhưng gần đây, hiển nhiên hoàng đế bệ hạ không để ý bất cứ chuyện gì, đến mức sự anh minh thần võ, thông minh cơ trí lúc trước biến mất hẳn, vậy mà hoàn toàn không nghe ra thâm ý mà lão nguyên soái hỏi. Thậm chí còn không để ý đến khẩu khí lời mới nói của Thu Kiếm Hàn, chớ nói chi là vẻ mặt không tốt lúc Thu Kiếm Hàn nói chuyện. Điều này không có một chút nào bình thường. Vân Dương ho khan một cái. Bệ hạ luôn lấy tay xoa mi tâm, có phải cảm thấy bên cạnh đang có chuyện ầm ĩ làm phiền? Thu Kiếm Hàn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn chăm chú vào mi tâm hoàng đế bệ hạ. Thân là thần tử, điều tối kỵ chính là nhìn thẳng, nhìn thăng vào chủ quân, chớ nói chi là tập trung ánh mắt vào chỗ hiểm của chủ quân, cho dù là thần tử thân cận nhất cũng không ngoại lệ, Nhưng lúc này sao lão nguyên soái còn nhớ được cái kiêng kỵ này? Lúc trước đúng là cũng thấy số lần hoàng đế bệ hạ say say mi tâm có nhiều một chút, nhưng cũng không cho rằng có gì không ổn, dù sao, không biết từ mấy năm trước, hoàng đế bệ hạ đã có cái thói quen này. Sớm đã quên có từ khi nào. Ăn chấm cảm thấy trong mi tâm hơi phình, rất không thoải mái, cả ngày cứ ngơ ngơ ngác ngác, chỉ muốn ngủ say một trận, nhưng lúc lên giường muốn nghỉ, lại ngủ không được. Luôn cảm thấy có quốc sự quấn thân, vẫn không thể an giấc. Hoàng đế bệ hạ có chút buồn rầu tiếp tục day day mi tâm. Tựa hồ động tác day day mi tâm này đã thành bản năng phản ứng, không cần đại não khống chế chi phối nữa. Vân Dương nói. Thì ra là thế, chắc là do bệ hạ lo quốc sự quá mức, lại quá độ mệt nhọc, hai cái hợp sức. Không khỏi khiến bệ hạ quá mức hao tổn, bất quá bệ hạ day day như thế, chưa chắc có hiệu quả gì, tiểu chất từng theo dị nhân học qua một chút thủ thuật giúp người thư giãn, không bằng tiểu chất cả gan xin xoa bóp cho bệ hạ hai lần thế nào. Nói xong, lại liếc mắt ra ý cho Thu lão nguyên soái. Thu Kiếm Hàn hiểu ý. Khó được khi tiểu tử này có hiếu tâm, bệ hạ không ngại để hắn thử một lần, đại khái như thế hệ con cháu hiếu thảo với trưởng bối. Long thể của hoàng đế bệ hạ, há có thể để người thường tùy tiện chạm vào. Chứ đừng nói vị trí đầu. Một khi có chút sai sót, như vậy chính là tai họa ngập trời, tai nạn diệt môn nói không chơi. Một câu nói này của Thu Kiếm Hàn có thể nói là gánh lấy phong hiểm vô cùng to lớn. Nếu Vân Dương thực có hai lòng, như vậy, sau ngày hôm nay, không chỉ có bản thân Vân Dương, Thu Kiếm Hàn là người mở miệng thuyết phục, cũng tất bị liên lụy, lúc đó chính là chém đầu cả nhà, tuyệt không may mắn. Cũng tốt. Hoàng đế bệ hạ ngồi trên ghế, buông lỏng hai tay, mệt mỏi nhắm mắt lại cả người dựa vào trên ghế. Vân Dương đi đến phía sau hắn, duỗi ngón tay, nhẹ nhàng đặt hai ngón trỏ lên hai bên huyệt thái dương của hoàng đế bệ hạ. Sinh sinh bất tức thần công yên lặng vận hành. Thu Kiếm Hàn đứng thẳng, có chút hơi cúi về phía trước, hai con mắt không nháy một cái mà nhìn tay Vân Dương. Nếu Vân Dương có bất kỳ gì động, lão nguyên soái sẽ không chút do dự xuất thủ ám sát. Mặc dù trong lòng có tín nhiệm, nhưng lúc này cũng không tránh khỏi có chút nơm nớp lo sợ. Vân Dương vẫn sinh sinh bất tức thần công, vận chuyển qua kinh mạch hoàng đế bệ hạ khoảng một chu thiên, sắc mặt lại càng thêm nặng nề. Lão nguyên soái nhìn sắc mặt của Vân Dương, trái tim cũng dần nặng nề. Cho đến khi Vân Dương thu tay lại, hoàng đế bệ hạ đã an ổn ngủ say. Đây có lẽ là một lần ngủ say hiếm có trong mấy năm nay của vị quân chủ nhất quốc này đi. Tình huống thế nào? Lão nguyên soái khẩn trương hỏi. Quả nhiên giống như Lăng Tiêu Túy nói. Vân Dương hít một hơi thật sâu. Tình trạng trước mắt của mệ hạ đã vô cùng bít bát. Nguyên nhân là do thời gian dài liên tục dùng mấy loại độc dược kỳ dị. Nếu không cũng không thể dẫn đến kinh mạch hỗn loạn như thế này. Tu vi của bệ hạ vẫn luôn tiến triển, huyền khí cũng không chịu cảnh sói mòn. Nhưng thực ra kinh mạch của bệ hạ đã thủng trăm ngàn lỗ hổng, bệ hạ không cảm nhận được, vì trạng thái lúc này của kinh mạch như ngấu đứt tơ còn liền, vẫn có thể vận chuyển huyền khí. Nhưng một khi độc tố tích lũy đến hạn mức nhất định, hoặc đột nhiên đồng thủ cường độ cao, kinh mạch toàn thân bệ hạ sẽ lập tức không chịu tải nổi mà đứt thành từng khúc, thân thể cũng vì huyền khí không cách nào vận chuyển được mà lập tức chết bất đắc kỳ tử. Thanh âm Vân Dương nặng nề. Về phần mi tâm cảm thấy khó chịu, chỉ là một biểu hiện nhỏ mà loại độc tố này biểu hiện ra bên ngoài, nhưng nó cũng có ý nghĩa độc tố đã bắt đầu ăn mòn não bộ bệ hạ. Lão nguyên soái nghe được mà muốn nổ đom đóm mắt. Nghiêm trọng vậy. Vân Dương thở dài. Độc tố ăn mòn não bộ, cho dù lão nguyên soái không tinh thông độc đạo, nhưng cũng nghe mà thấy kinh hồn táng đảm, phải biết thói quen day day mi tâm của hoàng đế bệ hạ đã bắt đầu từ mấy năm trước, trong thời gian đó, loại độc tố kia đã ăn mòn não bộ tới tình trạng nào, ngấm thôi cũng cảm thấy sợ hãi. Còn có thể cứu sao? Lúc nói mấy chữ này thanh âm lão nguyên soái cũng đang run rẩy. Hiện tại cũng chỉ có thể nghe theo thiên mệnh. Vân Dương nói. Vừa rồi ta quan sát tình huống của hoàng đế bệ hạ quả thực không có chút lạc quan, vẻn vẹn dựa vào ba viên thuốc mà Lăng Tiêu Túy lưu lại, cho dù càng thêm hiệu quả, cũng chỉ là hiệu quả tức thời, chỉ ngọn mà không chỉ được gốc mà thôi. Ánh mắt lão nguyên soái đầy vẻ bi thương trong lúc nhất thời, không nói được gì. Lúc này, ngay cả cảm xúc tức giận cũng không thể thể hiện nổi. Lúc này, lão chỉ thấy một cỗ bi ai khó tả, sợ hãi, còn có đau đớn sinh sôi. Một vị minh quân như thế, một vị đế vương hùng tài đại lược, một người hết lòng chăm lo quản lý, vì nước vì dân, vất vả đến không thể chăm lo cho hình tượng bản thân, lại bị người hạ độc nhiều năm mà không hay không biết trong chính thâm cung của mình. Chuyện này, nghĩ qua cũng thấy hãi nhiên. Công pháp ta tu luyện không giống công pháp bình thường, có thể trợ giúp khử độc, khôi phục. Vân Dương khẽ cắn môi. Nhưng ta không thể thường xuyên tiến cung. Nếu lão nguyên soái có thể nghĩ biện pháp, cách mỗi nửa tháng đưa bệ hạ đến vân phủ, hoặc đến trong phủ nguyên soái, ta có thể đến dùng huyền khí, giúp hoàng đế bệ hạ chăm sóc kinh mạch thanh trừ độc tố. Lại thêm ba viên linh đan kia có lẽ còn có một tia hy vọng. Lời này của Vân Dương cũng không phải là muốn lừa lão nguyên soái, mà thực sự là trong lúc kiểm tra, Vân Dương ngoài ý muốn lại phát hiện, sinh sinh bất tức thần công của hắn đối với loại độc tố kia tựa như thiên địch khắc tinh vậy. Sinh sinh bất tức thần công vận chuyển đến vị trí nào, độc tố chỗ đó sẽ tự động né tránh. Mà bộ phận né tránh không kịp thì sẽ bị hoàn toàn tiêu trừ, tựa như cảnh tượng tưới nước sôi lên tuyết vậy. Nhưng, dù sinh sinh bất tức thần công có thần kỳ hơn nữa, nhưng độc tố đã trải khắp toàn thân hoàng đế bệ hạ, vẹn vẹn chỉ với một hai lần thanh độc, coi như sinh sinh bất tức thần công của Vân Dương tiến thêm một tầng, cũng chỉ như cát trong sa mạc, không có tác dụng khống chế đại cục. Trước mắt, chỉ có thể hy vọng vào biện pháp thanh độc nhiều lần, lại thêm sinh cơ tràn trề mà Lục Lục cung cấp, mới có một tia hy vọng. Nhãn tình thu lão nguyên soái sáng lên. Có biện pháp là tốt rồi, những chuyện này đều tính lên người lão phu, ngươi xuất lực thanh độc điều trị là được. Vân Dương nói. Việc này Vân Dương cũng không thể đùn đẩy cho người khác, nhưng về sau càng phải chú ý. Tất cả đồ ăn của hoàng đế bệ hạ, hoàn cảnh sinh hoạt hàng ngày. Trước mắt mặc dù chưa thể xác định nguồn gốc độc tố là ở đồ ăn hay đồ dùng sinh hoạt, nhưng không thể để loại độc kia có thêm cơ hội tùy ý xâm hại bệ hạ, nếu không thực không có cách nào trị liệu. Hàn quang lóe lên trong mắt Thu Kiếm Hàn. Nhất định là có loạn thần tặc tử âm mưu tính toán, nhất định phải trừ sạch mới hả hận. Vân Dương giật nảy mình. Việc này tuyệt không thể làm như vậy. Thu Kiếm Hàn nhíu mày, mặt hổ nghiêm khắc. Hưng chẳng nhẽ còn muốn để loạn thần tặc tử tùy ý làm áp. Vân Dương cười khổ. Nếu trực tiếp bắt lại đối thủ, ép hắn giao ra giải dược, như vậy há chẳng phải vất vả một lần mà cả đời nhàn nhã, nhưng biện pháp này khó có thể thực hiện, tuyệt đối không thể thành công. Vì sao lại không được? Lão đầu nóng tính, phẫn nộ. Mời lão nguyên soái nghĩ kỹ, tặc nhân kia có thể âm thầm hạ độc bệ hạ, hơn nữa còn âm thầm làm được nhiều năm như vậy mà chưa từng bị phát hiện, điều này có ý nghĩa gì, lại đại diện cho điều gì? Vân Dương nói. Bản thân chuyện này là một vấn đề vô cùng khủng bố. Thứ nhất, có thể hạ độc như thế, tất là cao thủ trong cao thủ. Thứ hai, chuyện này tất là có người đứng sau thao tác. Thứ ba, trong lúc quốc gia nguy nan như vậy, không thể chịu được biến cố xảy ra, thân thể bệ hạ cũng tuyệt không thể chịu được chấn động như vậy. Vân Dương liên tục cười khổ. Ta cũng chỉ hỏi lão nguyên soái một câu, nếu, ta nói là nếu. Nếu điều tra được người đứng sau thao tác, là thái tử điện hạ. Lão nguyên soái định làm thế nào nếu điều tra được người thao tác là hoàng hậu nương nương, lão nguyên soái muốn chuẩn bị làm thế nào? Thu lão nguyên soái trợn mắt há mồm, hiển nhiên là bị suy đoán to gan lớn mật của Vân Dương dọa sợ. Lão nguyên soái có biết, hiện tại bên người thái tử có bao nhiêu người bày mưu tính kế, lại có bao nhiêu lực lượng thổi gió góp sức, vây quanh thái tử là tập đoàn lợi ích lớn chừng nào mà hoàng hậu nương nương, hay các tần phi, vây quanh họ là tập đoàn lợi ích nào. Thậm chí, nếu tìm ra tên cao thủ hạ độc kia, đối phương là tuyệt thế cao thủ với thực lực kinh thiên động địa, không người có thể địch, lại phải là thế nào Lăng Tiêu Túy có thể tự do xuất nhập hoàng cung, không phải vì có một thân thực lực độc bộ thiên hạ sao? Vân Dương nói, hiện ở trong nước trước có họ Hồng Thủy, sau là các quốc ngấp nghé, có thể nói là hoàn cảnh thù trong giặc ngoài, Ngọc Đường đế quốc, liệu có thể chịu được phản loạn trên phạm vi lớn sao? Tình hình trước mắt của Hoàng đế bệ hạ, có thể nói đã đến mức như đèn cạn dầu, độc tố đã trải rộng toàn thân, một khi kịch liệt tức giận, lúc nào cũng có thể tạo thành việc tiếc nuối cả đời. Lão nguyên soái, hiện tại sao có thể là thời cơ xử lý tốt nhất? Ta là Chí Tôn Phong tác giả Lăng Thiên Hạ người làm Egypt Phong chương 147 Hảo Hài Tử. Hảo Hài Tử. Thu lão nguyên soái im lặng hồi lâu, đột nhiên ngửa mặt lên trời thở dài. Cái cảm giác hữu lực khó làm của lão kỳ thực chính là hữu tâm mà vô lực. Sự bất lực thất bại đó cơ hồ khiến vị thống soái vô địch trên chiến trường này lập tức sụp đổ. Hiện tại, đúng là không thể làm. Nếu lão dám trực tiếp vén bức màn đen này lên, chỉ sợ Ngọc Đường sẽ lập tức chia năm xẻ bảy. Dù Vân Dương nói còn cố kỵ giữ ý lại, nhưng lão nguyên soái chinh chiến bao năm, há có thể không nghe hiểu ý ẩn sâu trong đó. Có thể tồn tại trong hoàng cung quanh năm độc hại hoàng đế mà vẫn chưa bị phát hiện, điều này đại biểu cho cái gì, ý nghĩa như thế nào? Suy nghĩ tỉ mỉ một chút, tự thấy không rét mà run. Lão nguyên soái trầm mặc ngồi một bên, hai hàm răng nghiến vào nhau ghen ghét, hận trời không mắt, hận đất không lòng. Sau một hồi, hoàng đế mơ màng tỉnh lại. Vừa mở to hai mắt theo bản năng đưa tay lên day day mi tâm của mình, nhưng nửa đường bỗng nhiên dừng lại, hai mắt sáng lên đột nhiên dùng ánh mắt kinh hỉ nhìn chằm chằm vào Vân Dương. Vân Dương, thủ pháp đấm bóp của ngươi thật diệu, chấm không còn khó chịu như trước nữa. Hơn nữa, vừa rồi ngủ rất ngon, cảm giác như đầu óc thanh tỉnh hơn rất nhiều trong thời gian gần đây, đây là giấc ngủ mà chấm thấy nhẹ nhàng vui vẻ nhất. Vân Dương cười cười. Nếu bệ hạ thích, tiểu chất có thể tùy thời đến giúp bệ hạ thư giãn thân thể, nghĩa bất dung từ. Ha ha! Hoàng đế bệ hạ cười rất vui vẻ, gật đầu nói. Chỉ sợ là thực đúng không thể không làm phiền ngươi. Lão nguyên soái ở một bên, mặt trầm như nước bách trượng hồ, nói. Vân Dương, hiện tại cũng không còn chuyện của ngươi, lão phu sai người đưa người xuất cung trước. Lão phu còn có chuyện quan trọng muốn thương lượng với bệ hạ. Vân Dương biết chuyện tiếp theo mà lão nguyên soái muốn nói với hoàng đế bệ hạ là đại sự liên quan đến căn cơ của đế quốc. Hắn còn ở đây hiển nhiên là không thích hợp. Hơn nữa trong đó cũng bao hàm một phần ý nghĩa muốn bảo vệ hắn. Vân Dương thuận thế đứng dậy. Vậy tiểu chất liền cáo từ, bái biệt bệ hạ. Hoàng đế bệ hạ dùng ánh mắt thưởng thức nhìn Vân Dương, nói. Cũng tốt, sau này nếu rảnh rỗi có thể thường xuyên vào cũng chơi một chút, có đôi khi chấm cũng thấy tịch mịch cực kỳ. Vâng. Vân Dương đáp ứng một tiếng, lúc thối lui ra đến cửa ra vào, rốt cuộc hắn vẫn không nhìn được kích động mà hỏi. Xin hỏi bệ hạ, bức chân dung sau lưng ngài, là chân dung của bệ hạ lúc còn trẻ sao? Thực rất đẹp trai. Hoàng đế bỗng nhiên nhắm mắt lại, chỉ thấy một nỗi đau thấu tim đột nhiên xuất hiện, gương mặt hồng hào một chút lại trở nên tái nhợt. Thu Kiếm Hàn giận dữ quát. Lớn mật đồ vật trong thư phòng bệ hạ, người cũng có thể tùy tiện hỏi sao? Lão đầu vừa quát giận, lại vừa nháy mắt cho Vân Dương. Hoàng đế bệ hạ nhắm mắt lại, khoát khoát tay trầm giọng nói. Không sao, không sao. Người trên bức họa chính là chấm. Thành âm hoàng đế bệ hạ đã khàn khàn, cũng không nói tiếp, cố đổi giọng trầm, nói. Ngươi đi đi. Vân Dương cố nén kích động trong lòng cúi đầu nói. Bệ hạ bảo trọng. Lại lui về sau mấy bước mới quay lưng rời đi. Mãi cho đến khi Vân Dương ra khỏi hoàng cung, hoàng đế bệ hạ mới hơi giật mình đứng dậy, cũng chỉ cảm thấy đau quặn từng cơn. Vừa rồi, trước khi Vân Dương rời đi, có nói một câu bệ hạ bảo trọng, câu nói này khiến lòng hoàng đế bệ hạ như dậy lên kinh đào hải lãng. Hắn có thể nghe được sự chân tâm thực ý trong câu nói này. Nhưng chính sự tha thiết đó, lại khiến hoàng đế bệ hạ lập tức nhớ tới đại nhi tử của mình Thổ Tôn trước nhiệm vụ định mệnh cuối cùng kia. Thổ Tôn cũng quỳ trước mặt hắn mà nói phụ hoàng, ngài bảo trọng. Câu nói kia ẩn chứa tình cảm thâm hậu không muốn xa rời. Đứa nhỏ này ngoài lớn lên có chút đẹp mắt, nhưng thực chất đầu óc lại cực ngu si, không hiểu chuyện lắm. Thu lão nguyên soái ho khan một cái, lại nói tiếp. Lúc về, ta sẽ dạy lại hắn thật tốt. Hoàng đế bệ hạ phất phất tay, ngắt lại lời lão nguyên soái định nói tiếp, nghiêm túc nói. Lão Thu. Hắn là một đứa nhỏ tốt. Cổ họng hắn nghẹn lại một lúc, trầm giọng nói từng chữ. Đứa nhỏ tốt. Đứa nhỏ tốt. Ba chữ đánh giá như vậy, hắn vẫn muốn nói với con của mình, lại mãi cho đến khi Thổ Tôn bỏ mình, hắn vẫn chưa có cơ hội nói ra khỏi miệng. Nhưng đến bây giờ, rốt cuộc hắn cũng nói ra được ba chữ này. Mà lúc này, sự chua xót trong lòng hoàng đế bệ hạ lại tựa như đã tạo thành một mảnh hải dương. Hài tử của chấm là đứa nhỏ tốt nhất. Người trên bức họa chính là chấm. Hoàng đế bệ hạ còn chưa nói hết, nhưng Vân Dương đã sớm hoàn toàn minh bạch. Hắn chỉ thấy đỉnh đầu mình như vang lên một tiếng sấm giữa trời quang. Ánh mắt nhìn hoàng đế bệ hạ cũng càng thêm thân thiết. Đây là phụ thân của lão đại. Cho nên, lúc sắp cáo từ kia, hắn mới không kìm lòng được mà nói một tiếng bệ hạ bảo trọng. Mãi cho đến khi rời khỏi hoàng cung, Vân Dương vẫn cảm thấy mình có chút chóng mặt. Mới bước ra khỏi hoàng cung, Vân Dương liền thấy một bóng người đứng trước mặt mình, tâm thần hỗn loạn lúc trước lập tức ngưng tụ lại. Vân thiếu gia hữu lễ. Người trước mặt chính hắn đã từng gặp một lần, Hàn Vô Phi của phủ thái tử. Vân Dương nhìn đối phương một chút, nhíu nhíu mày một cái, thản nhiên nói. Ta biết ngươi tên gì, Hàn Vô Phi, phụ tá của phủ thái tử, đúng không, tìm ta là có chuyện gì? Hàn Vô Phi nho nhã lễ độ tiến lên hồi đáp. Hôm nay ta vâng mệnh thái tử điện hạ, đến mời Vân công tử đến thương nghị một chuyến. Vân Dương nói. Ta cùng với thái tử điện hạ vốn cũng không quá thân thuộc, hắn tìm ta làm gì? Hàn Vô Phi nghe vậy không khỏi có chút mất kiên nhẫn. Thái tử điện hạ đã tìm Vân công tử, tất nhiên là có chuyện cần thương lượng. Ấn tượng của Hàn Vô Phi đối với Vân Dương không phải là tốt, nay lại thấy ra hỏa này đối với lời mời của thái tử mà còn vặn vẹo, lập tức liền tức giận mà không thể phát tiết. Ánh mắt Vân Dương phát lạnh. Lãnh đạm nói, nhất mạch thiên ngoại Vân Hầu, xưa nay không tham gia vào tranh đấu bè phái, bản thân Vân Mỗ càng là một người tự do, có thể nói là hoàn khố, thái tử điện hạ có thể thương lượng chuyện gì với ta, có đi cũng chỉ là phí công càng thêm lãng phí, gặp với không gặp không có gì khác biệt. Lúc này Vân Dương lộ rõ lập trường của bản thân, nói rõ mình không tham gia vào tranh loạn của các hoàng tử. Mà quả thực nhất mạch thiên ngoại Vân Hầu có địa vị siêu nhiên cơ hồ bao trùm lên tất cả vương tôn công tước, theo lẽ thường mà nói, lúc này hẳn là tên Hàn Vô Phi này nên quay đầu rời đi. Nhưng, Hàn Vô Phi thản nhiên nói. Lời ấy của Vân công tử là sai rồi, Thái tử Điện Hạ là quân, chúng ta là thần, Thái tử Điện Hạ triệu kiến, thân là hạ thần nào có lý nào bất tuân phụng mệnh, còn mong Vân công tử sớm đứng đúng chỗ, chớ nên sai lầm. Hành động này của Hàn Vô Phi chính là biểu lộ cho thấy ý muốn kiên định của Thái tử trong việc này, cũng ầm ầm nói rõ, sẽ không tiếc giá lớn để bức bách Vân Dương lựa chọn. Vân Dương thấy Hàn Vô Phi nóng lòng bức bách, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười dịu quyệt cực điểm. Hàn Vô Phi đột nhiên ngỡ ngác khó hiểu, lúc này mà tiểu tử này còn cười. Hắn cười cái gì? Tiếp theo, hắn chỉ nghe thấy Vân Dương đột ngột kêu lên. Làm gì có cái lý đó, ta không đi, ngươi liền muốn giết ta, không phải ta đã nói, nhất mạch thiên ngoại Vân Hầu không liên quan đến chuyện kết bè kéo cánh sao? Vân Dương kinh ngạc kêu lên, con mắt trừng lớn phẫn nộ nhìn Hàn Vô Phi. Ngươi làm như vậy là muốn uy hiếp ta sao, Thái tử Điện Hạ để ngươi đến uy hiếp ta thế sao, ta không đến liền muốn giết ta, trong thiên hạ này làm gì có cái lý đó. Nơi đây chính là phủ cận cửa hoàng cung, người không có phận sự đương nhiên không được tiếp cận, những đại thần quan lớn tới tới lui lui cũng quả không ít, thì vệ thủ vệ ẩn nấp phủ cận phải dùng hàng trăm mà tính. Thanh âm của Vân Dương vang dội như vậy, trong nháy mắt liền truyền vào trong tai những người này. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều chấn kinh quay đầu, quả thực không thể tin vào những lời bản thân nghe được. Kết bè kéo phái thái tử bức bách nhất mạch thiên ngoại Vân Hầu. Hàn Vô Phi giận tím mặt, lại không kìm được thấp giọng nhanh chóng táo bạo nói. Vân Dương ngươi nói hưu nói vượn gì vậy, còn không mau im miệng. Thanh âm của Vân Dương càng lớn hơn. Tại sao lại muốn ta im miệng, dựa vào cái gì mà ngươi muốn ta im miệng, ta là con trai độc nhất của thiên ngoại Vân Hầu. Là thiên ngoại Vân Hầu đời tiếp theo, chẳng nhẽ gặp người xấu, chịu nguy hiểm mà ta còn không thể kêu cứu, các ngươi đã muốn giết ta thế mà còn không cho ta nói chuyện, các ngươi có thể nói chút đạo lý được không, phủ thái tử là được bá đạo vậy sao? Người chung quanh không thiếu cao thủ. Lời Hàn Vô Phi nói lúc đầu bởi vì nói thấp giọng mà không nhiều người nghe được. Nhưng vừa rồi Vân Dương đột ngột kêu to lên, bọn hắn liền lập tức tập trung chú ý bên này, tiếng gió thổi cỏ lay đều không bỏ sót mà thu vào tai. Về sau Hàn Vô Phi càng nói bé hơn, nhưng đã có không ít người chú ý đến, nên đều có thể nghe được rõ ràng. Còn không mau im miệng. Những người này liên hệ với đoạn đối thoại của hai ngươi. Lại tự động bổ suy tiền căn hậu quả, nhanh chóng đưa ra một kết luận, trong lòng đều thầm hừ một tiếng, các ngươi đã uy hiếp người ta như vậy, thế mà còn bắt người ta không được nói lung tung, còn bắt người ta phải im miệng, đây là cái lý gì chứ, phụ tá phủ thái tử, quả nhiên là bá đạo a. Ánh mắt bốn phía lập tức như tên bắn mà tập trung trên người Hàn Vô Phi. Trong chốc lát, Hàn Vô Phi liền lộ ra vẻ chật vật. Giận dữ nói, ngươi nói bậy, ta uy hiếp ngươi lúc nào? Vân Dương cười lạnh, thế nào thẹn quá hóa giận a, muốn động thủ sao? Hàn Vô Phi giận dữ, cất cao giọng nói, ngươi nói cho rõ ràng, Hàn Vô Phi ta uy hiếp ngươi lúc nào, việc này liên quan đến danh dự của thái tử, vô luận thế nào Hàn mỗ cũng phải phân định rõ ràng với ngươi. Vân Dương nói, xin hỏi, vì sao Thái tử Điện Hạ muốn tìm ta, tìm một người tự do, một tên hoàn khố? Hàn Vô Phi nhìn những người xung quanh đều dựng thẳng lỗ tai, không khỏi có chút chật vật. Ta sao biết Thái tử tìm người làm gì, chuyện của chủ thượng, há lại cần thông báo cho thủ hạ chúng ta? Từ vừa mới từ Hoàng cung đi ra, Thái tử Điện Hạ liền muốn tìm ta, hắn muốn làm gì ta vừa mới tỏ rõ lập trường trung lập. Ngươi đã có thể về báo cáo, tại sao nhất định phải muốn ta đứng thành hàng? Vân Dương lại hỏi. Thái tử Điện Hạ nhìn xa trông rộng, việc cần làm đều là đại sự, Hàn mỗ sao có thể phỏng đoán, điều duy nhất có thể làm là hoàn thành nhiệm vụ thái tử phó thác, không phải chỉ vì báo cáo cho xong việc. Hàn Vô Phi hừ lạnh. Đây không phải là nói, ta mới đi từ hoàng cung ra, thái tử điện hạ liền muốn tìm ta thương lượng đại sự, nếu ta không tiến vào hoàng cung thái tử sẽ không tìm ta thương lượng đại sự, đúng không? Vân Dương tiếp tục kéo chủ đề xa tới mấy chục vạn dặm. Đề tài này quá nhạy cảm. Hàn Vô Phi cẩn thận lựa từ trả lời, sớm đã cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, lúc này càng đổ mồ hôi đầm đìa, cố gắng đáp lại. Thái tử điện hạ chỉ là muốn mời Vân công tử đi qua thương lượng đại sự, dù Vân công tử không tiến cung cũng sẽ. Vân Dương, ta cũng đã ở Thiên Đường Thành bao năm, trước đó sao không thấy thái tử muốn tìm ta thương lượng đại sự, ta vừa mới tiến cung, lại liền muốn tìm ta thương lượng, xin hỏi là thương lượng chuyện gì, ngoại trừ chuyện hôm nay còn có chuyện gì để mà thương lượng với một người không chức không quyền như ta, với tên hoàn khố như ta lại có quan hệ gì? Vân Dương không nhường một bơ, u, v, q, q, o, cơ, từ đầu đến đuôi đều đem mấy từ ta tiến vào hoàng cung, ta là người tự do, ta là hoàn khố xính chặt lên trên miệng. Biểu lộ các ngươi tìm ta là có mục đích khó nói. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 148 bốn phương góp gió, hỏa thiêu hà phủ. Bốn phương góp gió, hỏa thiêu hà phủ. Người vây xem càng nghe càng thấy quái dị. Đúng vậy a, nếu như không đề cập tới ta vừa mới tiến vào hoàng cung, có vẻ như vị Vân công tử trước mắt này là người hiểu lấy mình, chỉ là một tên tự do, hoàn khố, có chuyện gì mà phải cần thương lượng với hắn, quả nhiên trong đó có uẩn khúc, khiến người khả nghi a. Người quyền cao chức trọng, lại tìm một cái hoàn khố nói chuyện, như vậy mục đích cũng chỉ có thể là vì lực lượng sau lưng hoàn khố này. Sắc mặt Hàn Vô Phi dần biến đổi theo thời gian, hắn phát hiện, nếu cứ nói tiếp đề tài này, chỉ sợ lời nói thái tử âm mưu phản loạn cũng sẽ được nói ra từ miệng Vân Dương. Vân công tử cần gì rảo biện như thế, việc này liên quan đến thanh danh của thái tử điện hạ, không thể để sai lầm. Hàn Vô Phi quát lạnh. Không thể để sai lầm sao, có thể đổi câu uy hiếp mới hơn được không, xin hỏi nếu như ta không phải mới từ hoàng cung đi ra, thái tử điện hạ liền phái người đến tìm ta, vậy ta rảo biện như thế nào? Vân Dương cười lạnh. Bây giờ các ngươi tìm ta, lại uy hiếp ta, bức bách ta đi đứng thành hàng, còn không cho phép ta nói chuyện, chỉ cần ta mở miệng cãi lại liền biến thành rảo biện, có đạo lý như vậy sao? Đúng vậy a, chỉ cần ta giải thích liền biến thành làm bẩn thanh danh của thái tử, quả nhiên không thể cãi lại được, quả nhiên là quá có đạo lý. Hàn Vô Phi giận sôi lên. Thực sự là bị chó cắn một cái, cắn sâu ba phần. Vân Dương kinh ngạc nói. Hiện tại ta lại trở thành chó, coi như là ta cắn các ngươi một cái, nhưng xin hỏi, nếu ngươi không tới tìm ta, ta làm thế nào để cắn các ngươi sâu tới ba phần? Hàn Vô Phi muốn chửi ầm lên. Thái tử điện hạ thành ý sai ta tới. Vân Dương tiếp tục kinh ngạc. Thành ý đến uy hiếp ta, thành ý như vậy, thực sự đủ đó a. Hàn Vô Phi không thể nhịn được nữa. Im miệng Vân Dương, chỉ cần ngươi nói thêm một câu, bản tỏa liền đưa ngươi. Bản tỏa nhà ngươi muốn liền đưa ta như thế nào? Vân Dương ngắt lời giận dữ. Chẳng nhẽ ngươi còn muốn giết ta? Hàn Vô Phi nổi nóng xông lên. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Khẩu khí xâm nhiên, hiển nhiên đã động sát cơ. Vân Dương cười hắc hắc. Ngươi lại uy hiếp ta, lần này trực tiếp uy hiếp sinh mệnh ta, nếu ta không lựa chọn, xem ra thực sự nguy hiểm tính mạng. Chủ đề lượn một vòng, lại vòng trở về chỗ uy hiếp. Hàn Vô Phi bị tức tới muốn xỉu. Ta uy hiếp ngươi khi nào, ngươi không nên nói bậy, việc này liên quan đến thanh danh của thái tử điện hạ, không thể để sai lầm. Xuyệt. Xung quanh truyền đến một mảnh hư thanh. Rất nhiều người nhìn Hàn Vô Phi đều như nhìn một tên ngốc. Ngươi vừa lớn tiếng muốn giết người ta, thế mà câu sau lại nói ta uy hiếp ngươi khi nào? Ngươi xác định ngươi thực quan tâm tới thanh danh của thái tử sao? Ngươi gây sự, rõ là đang bôi đen thanh danh thái tử a. Ngọa tào con mẹ nó, tên này đúng là cực phẩm. Ta thấy kẻ đang sai lầm, chính là bản thân hắn mới đúng. Hàn Vô Phi cũng là hạng người lão luyện, nhanh chóng phản ứng, dưới sức ép, lựa lời nói. Nhưng lúc nãy, ta cũng không uy hiếp ngươi. Vân Dương làm bộ dở khóc dở cười. Vậy ngươi nói, đến cùng ngươi muốn như thế nào? Ta! Hàn Vô Phi cả giận nói. Thái tử điện hạ sai ta đến mời ngươi. Vân Dương tức sạm mặt lại. Ai nhà ngươi mời người, chính là mời như thế sao? Người xung quanh đều dùng ánh mắt quái dị nhìn Hàn Vô Phi, vậy mà Thái tử điện hạ lại phái một người như thế đi mời người, thực là. Đây là muốn mời ngươi a, hay là muốn đắc tội với người a? Chốc lát, Hàn Vô Phi chỉ thấy trong đầu như nổ tung. Vân Dương thương hại nhìn hắn. Về đi, thứ nhất, ta sẽ không đi. Thứ hai, lấy thân phận của ngươi còn chưa đủ tư cách mời ta. Vân Dương ta, dù sao cũng là hậu nhân thiên ngoại vân hầu, há có thể để người như ngươi hô tới hô lui. Thứ ba, từ đầu đến cuối ngươi vẫn luôn uy hiếp ta, ta không biết là ý ngươi hay ý thái tử. Nếu ý ngươi, vậy để thái tử điện hạ đổi người khác đến mời ta. Còn nếu là ý thái tử, thử hỏi sao ta dám đi. Còn nữa, nhất mạch vân hầu từ trước đến nay không dính dáng tới đại sự triều chính. Tổng lại mà nói, mời trở về. Vân Dương nở nụ cười nhàn nhạt, xoay người rời đi. Hàn Vô Phi giận dữ nói. Vân Dương! Tiếng kêu vang rồi. Nhưng Vân Dương vẫn không quay đầu, đã chậm rãi rời đi. Thân bị vô số người vây quanh, sắc mặt Hàn Vô Phi cực kỳ đặc sắc. Thực không nghĩ tới, hôm nay lại có thể xem một vở kịch sống động đến vậy a. Ăn, hẳn là vở kịch một phương đơn phương ngược một phương, có thể xưng là kinh điển. Vân Dương nhẹ nhàng dạo bước, bước thẳng về nhà. Từ đầu đến đuôi, hắn vẫn không muốn đối nghịch với thái tử. Hàn Vô Phi có nói một câu rất đúng, thái tử là quân, những người còn lại đều là thần, nếu như không cần thiết. Vân Dương vẫn không muốn đối địch với thái tử đương triều, một khi chính diện đối địch động tính gây ra tất lớn, cực có khả năng dao động nền tảng lập quốc, cái này không phải là điều Cửu Tôn muốn thấy đối với tình thế Ngọc Đường hiện tại, càng không nên làm thế. Nhưng cách làm hiện tại của Hàn Vô Phi chính là muốn làm cho cuộc diện càng thêm rối rắm. Nếu thái tử đã phái Hàn Vô Phi tới, như vậy liền dùng hắn khai đao a. Đám người ở trước cung nghe được vở kịch này cơ bản đều không phải là hạng người bình thường. Hắn nháo trò như thế, tất sẽ đem ánh mắt những người này tập trung lên người thái tử. Chí ít trong thời gian ngắn, bất kể thái tử điện hạ muốn làm chuyện gì, đều phải cân nhắc kỹ càng mới dám thực hiện. Mà cái này mới chỉ là điểm xuất phát của cơn lốc. Vào lúc ban đêm, Vân Dương biến thành một làn gió đột nhập vào phủ để tam hoàng tử. Bỏ lại một phần tài liệu giả đã chuẩn bị sẵn. Thái tử bí mật mưu đồ tạo phản, chứng cứ vô cùng xác thực. Phía sau là. Rất nhanh trong đêm, phủ tam thái tử đề phòng xâm nghiêm, mưu thần phụ tá ra ra vào vào, mưu đồ bí mật thương lượng. Sau đó Vân Dương lại đến phủ tứ hoàng tử. Lần này lại đem một phần tài liệu cơ mật đặt lại trên bàn trong thư phòng tứ hoàng tử. Lão Tam cùng Lão Ngũ đã hợp tác, mưu đồ bí mật, muốn trước làm tứ điện hạ rơi đài, sau đó hai người hợp lực đối phó thái tử. Bên trong là chứng cứ. Phủ đệ của ngũ hoàng tử, Vân Dương cũng không buông tha, đột nhiên phủ ngũ hoàng tử bất ngờ xảy ra hỏa hoạn, cũng là bị Vân Dương ném vào một mồi lửa. Trận cháy này, thế hỏa ngập trời, ánh lửa chiếu rọi cả một vùng, cơ hồ nhuộm đỏ nửa cái kinh thành. Sau đó, phủ thái úy, phủ thái sư, Tĩnh Vương phủ đều lần lượt nhận được một phần tài liệu bí mật. Lại có mấy nhà cũng bị liệt hỏa thiêu đốt. Toàn bộ kinh thành, người hô ngựa hí, loạn cả một đoàn. Cuối cùng, Vân Dương lại đến Hà phủ một chuyến. Chỗ khác đều đã đi, nơi này đương nhiên càng không thể bỏ qua. Lúc này, Hà Lão Hà Hán Thanh đang ngồi trong mật thất, bốn phía hắn là huyền tinh chất thành từng núi, tựa hồ đang bày một trận thế huyền diệu, hòng rút năng lượng từ trong huyền tinh ra chữa thương. Lúc này, Hà Lão trọng thương chưa khỏi, không thể vận dụng cao giai huyền khí, chỉ có thể dùng biện pháp này để chữa thương. Làm người chuyên đùa bỡn tâm cơ, đương nhiên càng thêm kiêng kỵ người khác tính toán mình, lấy thân vào hoàn cảnh của đối thủ mà suy nghĩ, đương nhiên không dám vận công chữa thương ở ngoài, vạn nhất bị người âm một cái, coi như đối phương không động thủ, chỉ cần nhiều loạn bản thân lão chữa thương, hoặc là kích thích tâm tình lão, thậm chí chỉ cần nhiễu động huyền khí của lão, đều sẽ tạo thành hậu quả phi thường đáng sợ, vô cùng nguy hiểm. Chỉ là hành động không chữa thương ở bên ngoài của hắn lại tạo thành thuận lợi cho Vân Dương. Vân Dương hóa thành một đạo thanh phong đột nhập Hà phủ, bay tới bay lui khắp nơi, muốn tìm kiếm vài thứ hữu dụng, nhưng Vân Dương kinh ngạc phát hiện trong phủ Hà lão bất luận ở nơi nào, không có một chút đồ vật vi phạm lệnh cấm. Chính xác hơn mà nói, ngay cả đồ vật nhạy cảm một chút cũng không có. Ngay cả trong thư phòng của lão, ngoại trừ treo mấy tấm tranh chữ, cũng chả còn lại cái gì, chẳng những không có sách, ngay cả bút tích của lão cũng không có. Vân Dương không tin tà, lục soát tất cả kiến trúc trên mặt đất của Hà Phủ, bất luận tài vật gì, bất luận chân bảo gì, có chút giá trị đều không thấy xuất hiện. Tìm khắp nơi trên mặt đất đều không có kết quả, còn có mật thất dưới đất. Mật thất dưới đất mà Hà Lão đang trú thân kia, dù Vân Dương có hóa thân thành gió, tu vi lại tăng thêm, nhưng vẫn không dám tiến vào. Bởi tại chúng quanh mật thất của Hà Hán Thanh, ẩn ẩn có tám cỗ khí thế cường đại vần quanh, ẩn nấp bốn phía. Tám cỗ khí thế này, mỗi một cỗ đều không yếu hơn Mễ Không Quần lúc trước. Thậm chí, có mấy cỗ lực lượng trong đó, so với Mễ Không Quần còn mạnh hơn nhiều. Mặc dù biết Hà Hán Thanh đang ở ngay dưới mặt đất, nhưng Vân Dương vẫn không dám đi xuống. Nhưng nếu cứ đi như thế, Vân Dương sao lại cam tâm? Trong lúc nhất thời không kìm được tức giận, lão tử không đến ổ rùa đen nhà ngươi không giết được con rùa già trước xử lý mấy con tiểu vương bát với lính tôm tướng cua. Thế là trong đêm hôm khuya khoắt, phủ đệ Hà Lão đột nhiên không chút dấu hiệu mà bốc lên đại hỏa ngập trời. Trận đại hỏa này khác với những nhà trước. Cơ hồ nay lúc bắt đầu thiêu đốt đã phủ lấy toàn bộ phủ đệ. Liệt diễm bốc lên cao tới trăm trượng. Ngay khi hỏa diễm bốc lên, liền đã đại biểu trận hỏa này tuyệt không cách nào dập tắt, trừ phi thiêu đốt sạch sẽ. Trong mật thất, Hà Hán Thanh đang chữa thương, mấy tên cao thủ hộ vệ đột nhiên biến sắc, sau đó một người nhanh chóng bay ra ngoài. Sau đó lập tức trở lại, sắc mặt khó coi. Hà phủ cháy lớn. Hai tên thủ hộ lưu lại, còn lai sáu người cũng đi ra. Lúc đi ra, đã thấy đại hỏa trùng thiên, đám lửa này như có sinh mệnh. Tung tăng nhảy nhót khắp các ngõ ngách Hà phủ, nơi nào đi qua đều lưu lại ánh lưu ngút trời. Mấy người đồng thời hét lớn xông lên, chỉ dùng một chiêu, hoàn toàn đánh tan đầu nguồn ngọn lửa. Nhưng sau khi hỏa diễm tàn mất, lại không có cái gì. Một trận gió thổi qua, không còn chút vết tích. Lập tức, gió thu lại gào thét trên không trung. Gió trợ thế lửa, cả Hà phủ đều bắt đầu cháy rừng rực. Mấy người mang theo sắc mặt khó coi tiến vào mật thất. Đại hỏa trên mặt đất đã không còn cách nào ngăn chặn. Một lát sau, đến khi lửa đã đốt gần trụi hết, mới mạnh mẽ dùng huyền khí dập tắt. Nhưng toàn bộ Hà phủ đã thành một đống tro tàn, người trong phủ không một người đào thoát, tất cả đều đã bị đốt thành tro bụi. Lúc này trong lòng tất cả thủ vệ đều hiện lên một cái tên của một người. Hỏa Tôn. Chẳng nhẽ thực sự vì hỏa tinh linh này không chết. Trong mật thất, Hà Hán Thanh đột nhiên biến sắc, bỗng nhiên há miệng, hoa một tiếng, phun liền hai ngụm máu tươi. Ngay sau đó, răng rắc một tiếng, mấy trăm khối huyền tinh liền hóa thành bột mịn. sắc mặt Hà Hán Thanh trở nên trắng bịch. Vừa rồi động lòng một cái, tâm cảnh mất thăng bằng, suýt nữa thì tẩu hỏa nhập ma. Nội thương không những không giảm, thậm chí còn tăng thêm một phần trên mặt đất, còn có người nhà của Hà Hán Thanh A. Giờ phút này, hết thảy đều táng thân trong hỏa quật. Không có người may mắn. Hỏa tôn. Hà Hán Thanh hư nhược phun ra hai chữ. Lão phu với ngươi. Thế bất lưỡng lập. Tám người chung quanh quay mặt nhìn nhau. Hỏa tôn quả nhiên chưa chết. Lại nói. Ngươi thiếu chút liền diệt hết mấy huynh đệ người ta. Thế bất lưỡng lập là tất nhiên, không cần lúc này mới nói. Sau một trận tìm kiếm này, Vân Dương mệt mỏi tới mức vừa về phòng liền nằm mệt xuống. Nhưng Vân Dương lại cảm thấy cực kỳ bội phục Hà Hán Thanh này, người xấu như Hà Hán Thanh lại không để lại chút dấu vết nào, kiếp này của Vân Dương mới gặp lần đầu. Quá sạch sẽ. Tất cả mọi thứ đều sao không kẽ hở. Thậm chí trên đường Vân Dương trở về, hắn vẫn đang nghi ngờ. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 149 bất ngờ trong đêm. Bất ngờ trong đêm, Vân Dương vô cùng nghi hoặc. Tám cỗ khí thế trong phủ của Hà Hán Thanh đại biểu cho tám tên cao thủ nhất đẳng. Đội hình tám tên cao thủ như vậy, trước đó chưa từng xuất hiện qua, coi như lúc Lăng Tiêu Túy đến tám người này cũng chưa hề tới đây. Nếu như ở đây, nhất định đã xuất thủ quấy nhiễu. Hà Hán Thanh mà có tám tên này chi viện, coi như Lăng Tiêu Túy vẫn có thể chiến thắng. Nhưng tình hình chiến đấu chưa chắc đã đơn giản như trước đó. Ở đây có một vấn đề, tám người này đến đây khi nào? Vân Dương nhớ tới tình báo của Cửu Thiên Lệnh gần đây, có không ít nhân sĩ giang hồ không rõ lại lịch tiến vào Thiên Đường Thành, sau đó chia thành tốt nhỏ, biến mất trên phố. Tình huống này hẳn là... Sau khi Hà Hán Thanh bị thương, biết là có người sẽ thừa cơ hội này mà xuất thủ lấy minh hắn, cho nên khẩn cấp điều lực lượng tứ quý lâu tới. Một là hộ vệ cho hắn, hai là đối với người có mưu đồ với hắn tạo thành một cái bẫy dập chí mạng. Có tám người như vậy hộ vệ, xem như Vân Hầu đích thân tới, lão độc cô xuất thủ cũng không tránh khỏi kết cục nuốt hận. Hay cho một cách tương kế tựu kế, quả nhiên là nhất cử lưỡng tiện, con người này quả có tâm tử cẩn mật. Vân Dương cười khổ một tiếng. Bản thân hắn chính là người có mưu đồ xuất thủ kia. Hà Hán Thanh bị đánh thành nửa tàn phế, 10 phần lực lượng thì bị hạn chế tới 8 phần, lúc này chính là thời cơ ám sát hắn tốt nhất. Nhưng ai có thể nghĩ đến, trong nháy mắt Hà Hán Thanh đã đem sơ hở chí mạng này biến thành bẫy dập thiên ý vô phùng. Nếu hôm nay hắn không đi một chuyến này trực tiếp sắp xếp người xuất thủ hoặc tự mình xuất thủ như vậy, hôm nay liền rơi vào cái bẫy dập này. Lão hồ ly này quả nhiên là thứ xảo hoạt. Vân Dương hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng từ đáy lòng vẫn có cảm giác bội phục. Mưu lo sâu xa thận trọng như vậy, quả không hổ là lực lượng trung kiên của tứ quý lâu, Xuân Hàn tôn chủ, danh bất hư truyền à. Vân Dương rời khỏi Hà Phủ, đã đi được nửa đường. Động nhiên trong lòng xuất hiện một cảm giác nguy hiểm, tâm niệm khẽ động trực tiếp dung nhập vào trong không khí. Ngay lúc đó, tiếp tay áo xé gió vang lên. Một đạo bóng trắng đột nhiên xuất hiện ngoài trục trường. Nhanh như thiểm điện tiến lên, thanh hình di động nhanh chóng, một đường mà hắn tiến qua đều hóa thành khu vực chân không. Cơn gió lúc vạch một đường màu trắng. Theo tốc độ của người này, một cỗ khí thế âm trầm kinh khủng cũng bay tới từ xa. Trong trời đêm, một người dáng cao mặc áo đay, thình lình xuất hiện. Cùng với sự hiện thân của người này, Vân Dương chỉ thấy vô hạn không gian phía trước bỗng trở nên âm phong cuồn cuộn, tựa thanh chiêm chiếp. Tựa như có vô số oan hồn lệ duyệt, đang dương nanh múa vuốt, đập thẳng vào mặt. Thân thể người này lấp lóe trên không trung, lập tức lại biến mất. Mà âm phong cuồn cuộn phía sau cũng bay theo hướng người kia cực tốc đào tẩu. Không có một chút sai sót. Sau lưng người kia, âm phong vô hạn đang hô hô rung động, bám đuôi đuổi theo, thanh thế tựa hồ như người này xuất động một cái, tùy thời đều mang theo mấy ngàn mấy vạn đại quân âm hồn vậy. Mãi cho đến khi người này biến mất hơn một khắc đồng hồ, Vân Dương mới cảm thấy âm khí xung quanh mới dần tán đi. Kẻ này thực đáng sợ. Vân Dương từ từ hiện thân trong góc tường, hít vào một ngụm khí lạnh. Người này đột nhiên vào Thiên Đường Thành, hẳn là người đã tìm tới Phương Mặc Phi đi, Nhất Điện Tần Quảng Vương, một trong thập đại điện chủ của Sâm La Điện. Hóa ra hắn cũng không phải đột nhiên tới chơi, mà nguyên nhân là vì muốn truy sát một người. Lòng hiếu kỳ của Vân Dương dâng lên. Bởi vì từ tình huống vừa rồi, người mà Nhất Điện Tần Quảng Vương truy sát cũng tuyệt không phải hạng người bình thường. Thấp nhất cũng phải là cơ thủ cửu trọng đỉnh phong như Vân Hầu, nếu không cũng không tới phiên Nhất Điện chi chủ như Tần Quảng Vương tự mình xuất thủ, lại còn truy sát ngàn vạn dặm vẫn không có kết quả. Người vừa rồi, nếu chính diện đối chiến tuyệt không phải là đối thủ của Nhất Điện Tần Quảng Vương. Nhưng tốc độ bỏ trốn của hắn tuyệt đối siêu nhất lưu, còn trên cả Tần Quảng Vương kia. Mặc dù lúc nãy chỉ mới nhìn thoáng qua, vẫn có thể phán đoán rằng người kia có thể vượt qua Tần Quảng Vương quãng đường 3 cái hô hấp, cao thủ như vậy quãng đường 3 hô hấp cũng không ít hơn ngàn trượng đi. Nhìn tình huống như vậy, hắn tất không phải là đối thủ của Nhất Điện Tần Quảng Vương, nhưng Tần Quảng Vương muốn đuổi kịp đồng thời giết chết người này tuyệt không phải chuyện dễ dàng, thậm chí có thể là không có khả năng. Đây hẳn là một trận truy đuổi chiến lâu dài đi. Một trận này, so thời gian, sức chịu đựng cùng với tín niệm. Chỉ là cao thủ tuyệt thế như vậy, bình thường coi như một tên cũng khó có thể nhìn thấy. Nhưng tại sao giờ lại xuất hiện nhiều như vậy? Vân Dương lắc đầu cười khổ, mắt thấy tình thế trước mắt ngày càng phức tạp. Bất quá, người bị Tần Quảng Vương đuổi theo này cũng thực là có cá tính, bị cường địch như vậy truy sát, trên thân còn mặc áo trắng chạy trong đêm. Giống như sợ người khác không nhìn thấy hắn vậy, cũng thật là thú vị. Vân Dương trở lại Vân Phủ. Phương Mặc Phi cùng Lão Mai đang luyện công, hai cỗ khí cơ cường đại trong Vân Phủ đang xoay vòng, dần dần khuyết trương lớn mạnh. Vân Dương cũng không làm phiền bọn hắn trực tiếp trở lại phòng mình, lúc này, hắn cần tỉ mỉ suy tư cân nhắc. Thiên Đường Thành ngay ngắn trật tự ban đầu đang dần trở nên hỗn loạn. Ồn ào chưa từng có, phân loạn chưa từng có. Các loại cường giả, cao thủ thần bí thi nhau xuất hiện. Còn có danh tướng các quốc cũng đang dần tới. Vân Dương ầm cảm giác Thiên Đường Thành chỉ sợ không thể tránh khỏi trở thành hạt tâm cho phong vân trong thiên hạ. Muốn tránh cũng không thể tránh né. Mấy ngày nữa chỉ sợ xu thế này sẽ càng khủng bố hơn, càng thêm kinh tâm động phách. Vân Dương ước lượng trong lòng cao thủ tứ đại gia tộc tất sẽ lần lượt tới bên tứ đại công tử. Chuyện Mễ Không Quần tưởng như hoàn tất, nhưng kỳ thực chưa thể xong được. Còn có bên Hà Hán Thanh cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Vương giả Sâm La Điện đều tới. Lại thêm Vô Tinh Lâu từng ám sát hắn, trong thời gian tới hẳn cũng có người đến. Sau đó là chuyện hai bên văn võ công kích nhau, tướng lính quân đội bị xử oan, lão nguyên soái nhất định sẽ không ngồi yên bỏ mặc, bất quá chỉ cần hoàng đế khôi phục, chuyện này tất có chỗ có thể cứu vãn. Nói đến hoàng đế bệ hạ, liền không thể không nói đến chuyện hắn trúng ruột độc trước mắt, đây chính là chuyện quan trọng nhất, cũng là một chuyện có thể dẫn bảo sự kiện cực đoan, bất quá, chỉ cần hắn giúp đỡ điều trị, cũng không có gì đáng ngại. Bây giờ, đại hôn của Thiết Tranh sắp đến, danh tướng các nước sẽ lần lượt đến đây. Nhưng mà theo những người này đến, nhưng nhân vật giang hồ cũng sẽ tụ tập ở Thiên Đường Thành. Đến lúc đó, cái Thiên Đường Thành này có thể loạn thành bộ dạng gì, dùng chân cũng có thể nghĩ. Mà trước mắt, có nhiều chuyện đồng thời phát sinh như vậy, nếu nói không có hắc thủ thao khống phía sau, Vân Dương tuyệt đối không tin. Thế như hiện tại Vân Dương còn muốn chiếu cố Vân Túy Nguyệt, đoàn người Cửu Thiên Lệnh phái đi tìm Kế Linh vẫn chưa có tin tức. Tất cả mọi chuyện, nhìn như không có quá nhiều quan hệ với Vân Dương, nhưng mỗi chuyện đều có liên hệ hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp với Cửu Tôn. Điểm chết người nhất là thực lực hiện tại của Vân Dương còn thấp, muốn thừa cơ xoay mình trong lúc Long Hổ Phong Vân này, hắn càng phải thêm cẩn thận. Lại nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm mới càng lớn, bất quá hiện tại ta không có lực lượng lớn, nhưng chuyện cần làm lại quá nhiều, không mượn lực, dựa thế ứng phó thì sao làm được. Vân Dương thở dài. Bên ngoài mấy vạn dặm. Kế Linh, An Kế Linh Tê đang yêu thích không buông Phượng Minh Bảo đao, vuốt ve không ngừng, càng lúc càng cảm thấy cây đao này như cùng nàng huyết nhục tương liên, tựa hồ chính là một bộ phận trên cơ thể nàng, hơn nữa còn là một bộ phận rất có linh tính. Mấy ngày trước, Kế Linh Tê ngoài ý muốn gặp phải tập kích, Phượng Minh Bảo đao lại tự động phát ra tiếng đao minh trong trẻo cảnh báo cho nàng. Mặc dù đám người đã chuẩn bị phòng bị biến cố này, cũng đã phát giác động tính của đối phương, nhưng đặc tính này của Phượng Minh Bảo đao càng khiến cho Kế Linh Tê yêu thích không buôn. Cầm Phượng Minh Bảo đao trong tay, tự nhiên lại nghĩ đến người đưa bảo đao cho mình. Linh Tê, mấy ngày nay ngươi rất lạ. Ngọc Hương Nhi ở một bên có chút hâm mộ nhìn Kế Linh Tê. A là có chỗ nào lạ, đừng nói vậy a. Kế Linh Tê có chút bối rồi, bừng tỉnh lại từ trong trầm tư, tự nhiên lại có chút chột dạ. Lạ hay không lòng nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, biết rõ, không lạ ngươi chột dạ làm cái gì? Hạ Vũ Hàn ở một bên trêu vẹo. Ngươi trở nên trầm mặc, lúc rảnh rồi liền ôm bảo đao suy tư, tự như đang ôm tình lang vậy, thực là khiến người nhìn mà cay mắt a. Vũ Hàn. Trên mặt Kế Linh Tê lập tức hiện lên một đóa hồng vân, dậm chân sáng giọng. Ôi, mặt đỏ dần. Mặt ngươi sao lại đỏ vậy a? Ta cũng không nói cụ thể là ai ai ai, càng không có chỉ mặt gọi tên. Hạ Vũ Hàn quệt miệng, trong đôi mắt ánh lên một mảnh xanh mãnh. Hừ. Kế Linh Tê quay đầu không để ý tới nàng. Nhưng Hương Ngọc Nhi vẫn không buông tha. Mặt ngươi Linh Tê. Sao ra ngươi? Tốt như vậy. Lại nắm tay Kế Linh Tê, lập tức kêu lên sợ hãi. Tay ngươi sao mềm như vậy, ta xem một chút. Ông trời của ta ơi, vết tích do tu luyện cũng biến mất. Đây. Đây là có chuyện gì xảy ra, mau nói mau nói. Hai mắt Ngọc Hương Nhi tỏa sáng nhìn Kế Linh Tê, một bộ thèm chảy nước miếng. Trong số tỉ muội, Ngọc Hương Nhi là chú trọng dung nhan nhất, biến hóa của Kế Linh Tê, nàng đã chú ý từ lâu, hiện tại rốt cuộc cũng không nhìn nổi nữa. Phàm là nữ tính luyện võ tu hành, bất kể bảo dưỡng như thế nào trên tay chắc chắn cũng lưu lại vết tích, trừ phi tự thân tu hành tới tiên thiên cảnh thông qua quá trình phản phát quy chân tẩy kinh phạt tủy, thân thế mới xuất hiện tình huống không còn trai sản như vậy. Nếu không tuyệt khó có thể xuất hiện tình huống như vậy. Mà huyền khí của Kế Linh Tê xa xa không đạt đến cảnh giới kia, nhưng bây giờ, sự thực là tất cả những vết tích do tu luyện gây ra toàn bộ đều biến mất, không còn lại dù chỉ là một chút vết tích nhỏ xíu. Điều này khiến Ngọc Hương Nhi vốn ra trưng diện lại càng thêm điên cuồng hơn. Không có à. Kế Linh Tê có chút mờ mịt đánh giá bản thân. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 150 bảo đao có linh. Bảo đao có linh. Có một số việc, người trong cuộc là người phản ứng chậm nhất, giống như Kế Linh Tê lúc này vậy, nàng vẫn chưa hề phát hiện bản thân mình có gì khác với trước kia. Ngọc Hương Nhi tiến lên, nắm lấy cánh tay của Kế Linh Tê trực tiếp xắn tay áo Kế Linh Tê lên, sau đó cũng xắn tay áo bản thân lên, để hai tay so chung một chỗ, đột nhiên kêu lên đau đớn như không muốn sống. Các ngươi xem, các ngươi xem, các ngươi xem. Nha đầu này chắc chắn có biện pháp dưỡng da tốt, các ngươi xem cánh tay non mềm này a, sao có thể non mềm như vậy chứ? Mấy tỷ muội nghe Ngọc Hương Nhi kêu lên, nhất thời đều bu lại, mắt to mắt nhỏ nhìn, lập tức tiếng kinh hô vang lên thành từng mảng. Đúng a, cánh tay này trong trắng lộ hồng. Cái này thực sự quá mềm a. Kỳ thực, không chỉ Ngọc Hương Nhi, chỉ cần là nữ nhân đều không thể kháng cự đối với dụ hoạt của dung mạo hoàn mỹ, da thịt như tuyết, băng cơ ngọc cốt. Tuyệt đối không thể kháng cự. Trước kia ta còn tắm chung với Linh Tê A. Ngọc Hương Nhi ai oán nói. Ngực nàng không lớn bằng ta, da nàng cũng không trắng bằng ta. Hiện tại, ngực cũng lớn hơn ta, da cũng trắng hơn ta A. Còn nữa, vóc dáng nàng cũng cao hơn ta. Đây không phải là nghiền ép mọi mặt ta A. Trời ạ, ta không muốn sống nữa. Mấy người khác cũng đều bắn kỳ quang mà nhìn kế Linh Tê, nhao nhao vây quanh hỏi. Linh Tê, ngươi mau mau thành thật khai báo, đến cùng có bí quyết gì? Còn không mau chia sẻ với chúng tỷ muội, nếu không tỷ muội chúng ta không buông tha cho ngươi à? Đúng đúng, thành thật khai báo sẽ được khoan hồng, nếu không, mọi người cùng nhau đại hình hầu hạ. Kế Linh Tê cũng ngơ ngác, mê hoặc nói. Ta... thực thay đổi a, ta thực cũng không phát hiện a. Không phải vẫn luôn rõ ràng như vậy còn nói không thay đổi, ngươi lừa đứa ngốc a. Trúc tỷ muội đầy căm phẫn nói. Kế Linh Tê thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngơ ngắc ngắc mà chẳng biết làm sao. Bản thân nàng thực sự không có kỳ ngộ nào đặc biệt a, chỉ là trong thời gian gần đây mỗi lần cầm cây đao này, nàng đều cảm thấy tâm tình vui vẻ, ngoài ra cũng không còn gì. Vậy các ngươi nói, ta xuất hiện biến hóa từ lúc nào? Kế Linh Tê khó hiểu mà hỏi. Ngọc Hương Nhi đối với chuyện này vẫn luôn chú ý, lập tức tiếp lời. Từ lúc rời khỏi Thiên Đường Thành không đến 2-3 ngày, ngươi liền bắt đầu lột xác. Khi đó ngươi còn phàn nàn, sao trên người lại có nhiều da chết vậy a? Hừ hừ, nói vậy, mọi người lập tức đều nhớ lại. Không sai, mấy ngày đó, đích thực Linh Tê phàn nàn trên người không ngừng có da chết rơi xuống, chúng ta còn an ủi ngươi a. Kế Linh Tê cũng lập tức nghĩ lại, nhưng lại càng buồn bực hơn. Nhưng như vậy thì tại sao ta cũng không gặp kỳ ngộ gì a, ngày ngày đều ở chung với mọi người a. Ngọc Hương Nhi nghe vậy cũng cau mày, khổ sở suy tư, đột nhiên như phát hiện châu lục mới. Liệu có phải lúc ở Thiên Đường Thành, Linh Tê đắc? Cái kia, Trúc tỷ muội cùng nhau truy vấn. Cái kia là cái gì à? Ngọc Hương Nhi đỏ mặt, ngập ngừng nói. Chính là được. Vị Vân công tử kia. Ấy. Câu nói bất thình lình của Ngọc Hương Nhi quả nhiên như long trời lở đất, chúng nữ nhất thời mặt đỏ dần, nhưng nơi đây toàn tỉ muội với nhau, nói chuyện cũng rất ít cố kỵ. Hạ Vũ Hàn vỗ đùi, nói. Nhất định là như vậy, đều nói, sau khi ấy, nữ tử sẽ trở nên xuất sắc nhất. Linh Tê, mau mau thành khẩn khai báo, có phải ngươi đã giao bản thân rồi không? Kế Linh Tê vừa thẹn vừa quẫn. Suýt nữa khóc thành tiếng, khuôn mặt đỏ bừng. Không có, ta nào có. Ai? Nói liền thở dài. Không phải các ngươi không biết, tên kia căn bản chính là một tên một đầu. Chúng nữ cùng thở dài. Trong tiếng thở dài, lại có sự cảm thông. Nha! Cô nương nhà ngươi, xem ra không giao thân cho ngươi ta lại thấy mất mát đâu. Ngọc Hương Nhi quệt miệng, lập tức chống nạnh. Thành thật khai báo đến cùng là chuyện gì? Nguyệt Như Lan vẫn không nói gì. Nhưng con mắt nàng lại như có điều gì đang suy nghĩ, nhìn chằm chằm vào mặt Kế Linh Tê, lại nhìn vào Phượng Minh Bảo đao nắm chặt trong tay nàng. Từ lúc rời Thiên Đường Thành đến nay, Kế Linh Tê chưa từng rời thanh đao nào khỏi tay, có điều suy nghĩ, nói. Linh Tê, ngươi đem đao của ngươi cho ta xem một chút. Chúng nữ đều là nữ tử thông minh tuyệt đỉnh, kiến thức uyên bác, mới nghe Nguyệt Như Lan nói vậy, liền nghĩ đến điểm đặc biệt này. Chẳng nhẽ thanh đao này có gì quái lạ? Kế Linh Tê do dự một chút, cũng không phải nàng không bỏ được, mà nàng cảm thấy rất không thoải mái khi thanh đao này rời khỏi tay mình. Nguyệt Như Lan vừa mới chạm vào bảo đao, Phượng Minh bảo đao kia bỗng nhiên run rẩy kịch liệt, ngạc nhiên trong chớp mắt, khiến nàng suýt không cầm chặt được đao này. Nguyệt Như Lan kinh ngạc kêu lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn Kế Linh Tê. Linh Tê, vị Vân công tử của ngươi thực đúng là hào phóng a. Kế Linh Tê mê mang hỏi lại. Như thế nào? Ngọc Hương Nhi tiến lên đoạt thanh đao vào tay, lần này bảo đao phản ứng càng thêm kịch liệt, không ngừng giãy giụa trong tay Ngọc Hương Nhi. Ngọc Hương Nhi bị dọa đến gấp gấp gáp gáp ném đao trả lại cho Kế Linh Tê, cho đến khi nhìn thấy Phượng Minh bảo đao trở về tay, Kế Linh Tê liền lập tức ngoan ngoãn, tâm niệm không khỏi khẽ động, lập tức như liên tưởng tới cái gì đó, thanh âm tràn đầy kinh ngạc lẫn hâm một vang lên. Lại là bảo đao có linh tính. Một tiếng kinh hô này vang ra, chúng nữ ồn ào náo nhiệt đột nhiên trở nên lạnh ngắt như tờ. Mọi người đều là tinh anh đại gia đại tộc, há có thể không biết ý nghĩa của câu nói này. Bảo đao có linh, tự hành chọn chủ. Một khi chọn chủ, cả đời không đổi. Trước đó ta đã từng nhìn thấy thanh Phượng Minh bảo đao này. Hạ Vũ Hàn vô cùng nghi hoặc. Lúc ấy, nó còn ở trong tay Tây Môn Vạn Đại. Chỉ là khi đó, đao này cũng không có biểu hiện gì lạ, chưa từng có phong thái như hiện tại. Cây đao này cho ta một cảm giác, hoàn toàn khác biệt với trước kia. Nhan sắc hào quang cũng đều khác biệt. Hạ Vũ Hàn vừa nói vừa đánh giá. Sao có thể như thế a? Nguyệt Như Lan nói. Cây đao này hẳn là gặp phải kỳ ngộ của bản thân nó. Trước đó, trong khi còn ở trong tay Tây Môn Vạn Đại, nó chỉ là một thanh nữ sĩ đao, nhưng sau khi đến tay Vân Công Tử, hẳn là Vân Công Tử có cải biến một chút với cây đao này, khiến cho nó xuất hiện linh tính, Linh Tê may mắn đạt được bảo đao này quả nhiên là đại cơ duyên. Không sai không sai, lần đầu thân thể Linh Tê xuất hiện biến hóa, chính là sau khi rời khỏi Thiên Đường Thành mới xuất hiện. Hơn nữa là phát sinh trong thời gian rất ngắn, lại có biến đổi cực lớn. Ta nhớ, khi đó da chết rơi xuống mà ngươi phàn này kỳ thực không phải da chết, mà thực chất là tạp chất trong cơ thể, hẳn là do sau khi thanh đao này liên hệ với linh nguyên của ngươi, nhân đao hợp nhất, giúp ngươi tẩy mao phạt tủy bức những tạp chất kia ra. Cho nên thân thể ngươi mới có biến hóa thoát thai hoán cốt như vậy. Nguyệt Như Lan hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn Kế Linh Tê tràn đầy hâm mộ. Cho nên ta mới nói. Vị Vân công tử kia, mặc dù bề ngoài như một tên một đầu, không hiểu phong tình kỳ thực. Hắn đối với ngươi thực sự không tệ. Chân bảo hiếm thấy bực này, thế mà cứ âm thầm đưa cho ngươi, ta nghĩ, sở dĩ hắn không nói quá nửa là không muốn tạo thành áp lực cho ngươi a. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kế Linh Tê sáng lên, đỏ mặt, vui sướng nói. Cái này, là thực a. Nha đầu ngốc. Lúc này đúng là Nguyệt Như Lan đang hâm mộ nàng, nhưng cái nàng hâm mộ thực sự, không phải biến hóa của Kế Linh Tê, hay cây Phượng Minh bảo đao kia. Thứ nàng hâm mộ, chính là tình ý mà cây đao này đại biểu. Chỉ tiếc bởi vậy cây đao này đối với chúng ta mà nói là hoàn toàn vô dụng, bởi nói chỉ thuộc về một mình Linh Tê, hơn nữa bất kể lúc nào nàng đều được hưởng thụ sự trợ giúp của cây đao này. Nguyệt Như Lan nói, đến giờ thời gian ngươi liên hệ với cây đao này còn ngắn ngủi, chỗ tốt càng lớn hơn còn chưa được trải nghiệm, ăn. Đúng trước mắt, tu vi của ngươi đã đột phá đến thất trọng sơn a, ngắn ngủi 2 tháng. Ngươi liên tiếp đột phá 2 cửa ải lớn, nếu là trước kia có thể thế sao, đây cũng là do cây đao này giúp ít ạ. Kế Linh Tê đỏ mặt như say, nhẹ nhàng lắc đầu. Chúng nữ dùng ánh mắt hâm mộ không chút che giấu nhìn Kế Linh Tê chăm chú, trong hâm mộ còn có chút ghen tị. Sao không có người nào đối với các nàng như vậy ạ? Nhưng càng nhiều hơn là sự vui vẻ vì kế linh tê. Vì nàng có một thanh bảo đao như thế, lại càng vì có người, không chút đau lòng mà đem đao tặng nàng. Bảo đao có linh tính như vậy, coi như trong bát đại gia tộc cũng tuyệt là đẳng cấp truyền gia chi bảo, gần như không tồn tại. Cho dù các nàng là tinh anh gia tộc cũng rất khó có được. Nếu Tây Môn gia biết cây đao này lột xác đến như vậy, cũng không biết bọn hắn sẽ hối hận thành như thế nào a. Nguyệt Như Lan nghiêm túc nhìn Trúc tỷ muội. Chuyện này chỉ giới hạn trong mấy người chúng ta biết, ngàn vạn lần không thể tiết lộ ra ngoài. Bằng không, Linh Tê sẽ có phiền phức. Trúc tỷ muội đều chăm miệng một lời. Yên tâm, đây là bí mật chung của chúng ta, sao có thể nói ra ngoài. Đêm hôm ấy, kế Linh Tê trở về phòng đi ngủ, Ngọc Hương Nhi khóc lóc van nài chui vào, nhất định phải chung giường chung gối, trời nóng như vậy, ôm kế Linh Tê ngủ một đêm. Ngày thứ hai quả nhiên phát hiện bản thân có chút được nhờ. Trên cánh tay, đích thực là có da chết như muốn chóc ra. Thế là, mấy đêm tiếp đó, kế Linh Tê hoàn toàn bị Ngọc Hương Nhi chiếm lấy. Mấy ngày sau, tiếng Ngọc Hương Nhi kinh hỉ như muốn điên vang lên, dẫn tới sự chú ý của mọi người, kế Linh Tê liền trở thành bánh thơm trái ngon trong mắt chúng nữ. Kết quả, mỗi lúc trời tối đều có tỉ muội ôm nàng đi ngủ, cả đám đều mặt dày mày dạn, xua chổi cũng không đi, lấy danh nghĩa ta cũng muốn thơm lây. Dính chút ánh sáng của Vân công tử, ta rất muốn đi ngủ. Trong thời gian tiếp đó, ngay cả trong lúc đi đường kế Linh Tê cũng trong trạng thái mộng du, mấy ngày liên tục nàng đều không được ngủ ngon, bị đám tỉ muội vô lương khiến nàng ngáp ngủ không ngớt. Bất quá, đám tỉ muội đều rất vui vẻ. Rốt cuộc đến một ngày, đột nhiên có một tin tức xuất hiện, khiến tâm trạng vui sướng của chúng nữ chốc lát biến mất không còn tăm tích. Theo kết quả điều tra, đã tìm được vị Lăng Phong công tử kia, hắn chính là nhi tử của thành chủ Nguyệt Ảnh Thành, gọi là Ngưu Lăng Phong, sinh ngày, tướng mạo, vân vân. Tin tức tỉ mỉ xác thực truyền đến, Nguyệt Như Lan như thấy ngủ lôi oanh đỉnh, sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm mại như lung lay sắp đổ. Huyên tưởng trong lòng đột nhiên bị tan vỡ. Vậy mà, không phải hắn.